Thiên Thần Học Viện 77 chương 747 truyền kỳ vây công. Không thể không nói, truyền nhiễm là một loại phi thường khủng bố năng lực, mà lại cực kỳ buồn nôn. Chỉ cần không có trước tiên xử lý sạch sẽ, cho dù là lưu lại truyền nhiễm ngọn nguồn thi thể, cũng có thể đem những này phổ diện hiệu quả lời đồn đến người chung quanh trên thân. Dưới loại tình huống này, cứ việc chủ trì đại quân 10 vị truyền kỳ ác ma đều đã dốc hết toàn lực, liều mạng đánh giết những này bị truyền nhiễm đơn vị, nhưng lại vẫn như cũ không có ít lời gì. Truyền nhiễm nhân số còn đang không ngừng gia tăng, lấy về phần bọn hắn đều có chút giết không thắng giết cảm giác. Trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là bộ đội sắp xếp quá dày đặc, đến mức phủ diện trạng thái truyền nhiễm đường đi trở nên lại nhiều, lại nhanh. Thời gian không dài, toàn bộ quân đoàn liền bị đủ loại kiểu dáng phụ diện hiệu quả bao phủ. Chỉ có truyền kỳ cấp bậc cường giả mới có thể không quan tâm. Dù là hoàng kim cấp đại ác ma, lại thế nào da dày thịt béo, lại thế nào có được pháp thuật kháng tính, cũng không có đại dụng. Ngươi liền sẽ bị phụ diện hiệu quả bao phủ cùng truyền nhiễm. Cứ việc hoàng kim cấp ác ma không đến mức bị phụ diện hiệu quả chơi chết, thậm chí đều khó mà trọng thương bọn họ, tuy nhiên lại vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức, chiến đấu lực hạ xuống rất nhiều. Về phần này một đống lớn bạch cấp khác các loại ác ma, làm theo cơ chỉ còn lại có kêu rên, trôi đầy đất đều là. Đừng nói chiến đấu, liền đi đường cũng khó khăn. Còn có thanh đồng cấp bậc pháo hôi càng là thương vong bừa bộn, cơ có lợi là triệt để phế bỏ. Trăm vạn đại quân, dù là lợi hại hơn nữa, tại ung dịch một dạng phổ diện hiệu quả trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Cũng chính vì vậy, bạch cốt diễn tấu ra mới được xưng là kinh khủng nhất quần chiến cao thủ. Đến mức bị bắt về sau, Thiên Thần Học Viện cao tầng đều không nỡ giết, mới có thể ép buộc hắn làm thủ môn nhân. Thẳng đến bị Thích Thiên Đế hàng phục mới thôi. Bất quá, ác ma đại quân tuy nhiên tổn thất nặng nề, vẫn như trước giữ lại bộ phận chiến đấu lực. Không nói đừng, ánh sáng 10 cái truyền kỳ cấp bậc ác ma liền rất mạnh. Lại thêm lấy ngàn mà tính hoàng kim cấp cao đẳng ác ma, cũng vẫn như cũ giữ lại hơn phân nửa chiến đấu lực, liền khiến cho bọn họ còn ủng có một trận chiến lực. Nếu là có được tự do thân đám ác ma, lúc này chỉ sợ sớm đã trốn yêu yêu. Ai cũng không nguyện ý cùng ác tâm như vậy địch nhân chiến đấu. Còn chưa đánh, phía bên mình liền tử thương hơn phân nửa. Nhưng là, những này ác ma đều là bị ký khế ước nô bộc, hoàn toàn không có tự do có thể nói. Nếu là bọn họ dám chạy trốn lời nói, sau đó truy cứu tới, bảo đảm có thể để chúng nó sống không bằng chết. Về phần nói chạy trốn, vậy liền càng không khả năng. Khế ước lực phản liền có thể để bọn hắn lập tức chết không táng thân địa. Cho nên, cứ việc đứng trước dù gì như vậy tình huống, còn lại những cường đại đó đám ác ma cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ chậm rất nhiều, nhìn tựa hồ là đang hết sức chăm chú đề phòng để tránh bị đánh lén. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là cao đẳng ác ma, tốc độ chậm nữa cũng so còn lại ác ma nhanh rất nhiều. Chẳng được bao lâu liền gặp phải Thích Thiên Đế đại quân. Nhìn lấy này trắng bóng khô lâu chiến sĩ biển, đại lượng trọng hình pháo cối, cùng chuyên môn vì ứng phó cao thủ điều động, chiếm cứ ma pháp tháp đại lượng pháp sư. Những này số lượng không nhiều cao đẳng ác ma liền lập tức cảm nhận được dày đặc áp lực. May mắn ở thời điểm này còn lại ba phương hướng viện quân cũng đều đuổi tới. Chỉ bất quá những tên kia trạng thái cũng không bình thường không tốt. Cùng bên này một dạng, khẳng định cũng gặp phổ diện trạng thái truyền nhiễm tập kích. Dù sao hạ cấp pháo hôi đều chưa từng xuất hiện, chỉ là truyền kỳ cao thủ cùng hoàng kim tầng thứ đại ác ma đến. Bốn cái ác ma bộ đội lãnh đạo cảm nhận được lẫn nhau về sau, liền lập tức tự động bão đoàn tiến tới cùng nhau. Sau đó 40 con truyền kỳ ác ma triển khai cuộc họp, trao đổi lẫn nhau một chút biết tình báo cùng chuẩn bị bài tình huống. Sau đó liền nhất trí cho rằng, coi như tìm không ra phóng thích lớn như thế quy mô phổ diện pháp thuật ra hỏa, bọn họ cũng nhất định phải ăn miếng trả miếng. Kết quả là chi này ác ma bộ đội liền tại hơn 40 truyền kỳ ác ma chỉ huy dưới hướng truyền trận phương hướng phát động tấn công mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ muốn bắt lại nơi này, đoạn đối phương bổ sung binh lực thủ đoạn, như vậy phía bên mình liền có thể bằng vào nhân số cùng sau ngọn nguồn ưu thế, dần dần đem Thích Thiên Đế quân đoàn toàn bộ ăn hết. Mà bọn họ cho nên có lòng tin như vậy, đây là bởi vì bọn họ quan sát được Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng là chất lượng lại cũng không được. Nhất là hoàng kim lấy thượng tầng cao thủ thì càng là thư thớt. Về phần nói truyền kỳ tầng thứ cao thủ, Thích Thiên Đế bên này thì càng là ít đến thương cảm. Trừ bị Thích Thiên Đế mang đi bát tí xà ma chát cổ lãng, cùng nơi này Tây Lạp Kỳ bên ngoài, liền còn sót lại một vị đã từng tôn giáo tài phán sở phản đồ. Tuy nhiên cách này ba cái truyền kỳ cao thủ đều mỗi người mỗi vẻ. Nhất là chát cổ lãng cùng tôn giáo tài phán sở phản đồ, đều là cực kỳ chiến đấu lực truyền kỳ. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chỉ có ba người. Đối mặt hơn 40 cái truyền kỳ cao thủ, chỉ sợ vừa đối mặt nhi liền phải bị dìm ngập. Cho dù là có nhiều như vậy bộ đội có thể bảo hộ bọn họ, cũng chưa chắc có thể sống chạy mất. Mà trong quá trình này thế tất sẽ dao động quân tâm. Đến lúc đó liền thật nói không chừng hội nhượng bọn gia hỏa này thu được thắng lợi còn hướng đây. Nhưng cũng tiếc là thời gian đã chậm trễ quá lâu, Thích Thiên Đế bên kia sớm đã đại thế cơ sở định. Cho nên, đang lúc cái này 40 truyền kỳ ác ma tiến hành đánh bất ngờ thời điểm, đột nhiên, nơi xa mãnh liệt phóng tới 108 đường màu sắc rực rỡ ảm đạm quang huy. Tinh chuẩn đánh trúng những này truyền kỳ ác ma cùng bọn hắn bộ đội. Nhiều như vậy to lớn quang huy biến mất về sau, 40 cái truyền kỳ ác ma đã chết hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thân chịu trọng thương. Về phần những cái kia bị truyền kỳ ác ma mang đến hoàng kim cấp cao thủ, liền càng thêm không may. Cơ chỉ cần bị quang trụ hơi xoa một chút, liền sẽ tại chỗ thân tử. Tưởng gì nhất là mảy may tìm không thấy nguyên nhân cái chết. Tổng, cái này xuất kỳ bất ý một lần công kích qua đi, hắc thì tổ chức một lần cuối cùng phản kích, liền có thể coi là triệt để thất bại. Mảnh này cường đại quang huy, kỳ thực chính là thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ phóng thích chủ pháo, chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương phó thuộc tính năng lượng xạ tuyến pháo. Mà cái này 12 nhạc chương trong lợi hại nhất hai loại thuộc tính cũng là chiết xuất thuật và phân ly thuật. Bọn họ cũng là chuyên môn dùng để phá hư luyện kim đạo cụ cùng thân thể. Dù sao rất nhiều bị đánh giết ác ma đều bị phân ly thuật đánh thành khói xanh. Mà may mắn còn sống sót ác ma, trên thân các loại phòng ngự bảo vật hoặc là luyện kim bảo cụ, cơ hồ đều không ngoại lệ bị phá hư. Mà mất đi những này bảo cụ bảo hộ về sau, cho dù là truyền kỳ ác ma cũng sẽ trở nên yếu ớt, rất dễ dàng liền nhận phụ diện xạ tuyến pháo ảnh hưởng cùng nhắm chuẩn. Cho nên còn lại ác ma vừa nhìn thấy tình huống này, liền không còn có bất luận cái gì đấu trí, tranh thủ thời gian chạy tứ phía, sợ muộn một chút sau liền sẽ trở thành thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ chút giận thùng. Về phần nói lâm trận bỏ chạy sẽ bị thu được về tính sổ sách sự tình, thì bị truyền kỳ đám ác ma quên mất sạch sẽ. Trên thực tế đến nước này, bọn họ coi như chạy trốn cũng có lời nói. Ai bảo những ngu ngốc đó đem hiền giả cấp tổ hợp luyện kim khôi lỗi cho phóng thích đâu, đối mặt loại này cường đại tồn tại, 40 cái truyền kỳ ác ma thực tình không đáng chú ý. Có thể đào mệnh liền xem như thần tích. Thiên thần học viện 77 chương 748 ven đường ăn cướp lưu lại truyền kỳ ác ma đào tẩu về sau, Thích Thiên Đế liền mang theo thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ đuổi tới truyền tống trận. Không thể không nói, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ cũng là lợi hại, tự mang tam đại hình thức, có thể tùy ý hoán đổi, thuận tiện thực dụng đến cực hạn. Lần này thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ cũng là lấy chiến hạm hình thái bay tới trợ giúp, cho nên mới sẽ nhanh như vậy, mạnh như vậy. Nguyên lai, tại thành công đột phá cấm chế phong tỏa về sau, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ mấy trăm mét thân hình khổng lồ trực tiếp đứng lên một đỉnh, liền đem cử nhân tộc tu kiến kiến trúc cao lớn cho xuyên phá một cái đại lỗ thủng. Sau đó trên sự phẫn nộ cổ cơ giới thái thản mẹ lại đem mấy chục mét thô kim loại cánh tay hung hăng vòng đứng lên, khoảng chừng một đập. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, ban đầu vàng son lộng lấy cử nhân cao ốt liền trực tiếp biến thành phế tích. May mắn Thích Thiên Đế có Nhã Tư Liên cùng Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng bảo hộ, đến là một điểm tổn thương đều không có. Nhưng là thủ vệ nơi này các loại ác ma có thể thì xui xẻo lớn. Cơ bên trên bị nện chết. Hơn nữa còn là chết không toàn thây loại kia. Đương nhiên, chính thức mạnh đại ác ma sớm liền theo những truyền kỳ đó nhóm chạy xa. Lưu lại đều là thực lực thấp. Không nhận chờ thấy hàng. Không có có mệnh lệnh. Căn không dám chạy trốn. Cũng chính bởi vì chân chính cao thủ đều đi. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ tìm không thấy phát tiết người yêu. Mới có thể đem khí rơi tại tòa kiến trúc này bên trên. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ tuy nhiên không phải một cái tính khí nóng nảy ra hỏa. Nhưng là thân là chiến đấu chủng tộc thái thản. Nàng cũng là rất có lòng tự trọng cùng chiến đấu dục vọng. Lần này không may quầy cách trước hố cha chủ nhân. Bị người ta bắt sống. Dấm lên mặt nàng đấu giá người nàng. Bực này vô cùng nhục nhã. Đơn giản đều nhanh muốn đem nàng bức cho điên. Cho nên mới sẽ tại mở ra phong ấm sau sẽ như thế bạo lực. Mà không có phát tiết người yêu nàng. Tâm lý khẩu khí này một mực ra không được. Lửa giận còn đang tức giận thiêu đốt. Kết quả là Lam Lệ liền đối với Thích Thiên Đế nói ra. Những tên kia không có chạy bao xa. Để cho ta đuổi theo giết sạch bọn họ. Khác Thích Thiên Đế vội vàng nói. Hiện tại đương vụ gấp là an toàn. Về phần những cái kia rác rưởi, về sau luôn có thu thập thời điểm. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ nhất thời liền nhíu mày. Nói ra, ta tại cái vị diện này là vô địch. Mà ngươi bộ đội tựa hồ cũng đã chiếm cứ ưu thế. Đem truyền tống trận triệt để chiếm cứ xuống tới. Vậy chúng ta còn có chuyện gì gấp, tại sao phải vội vã đào tẩu? Phải biết, nơi này chính là Hắc Thị. Có không biết bao nhiêu ác ma lính chủ đem vật tư vận đến nơi đây buôn bán. Mà chạy trốn những người kia. Trên thân càng là mang theo trọng bảo tới tham gia buổi đấu giá. Giết chết một cách liền có thể kiếm lời một thanh. Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài. Nói. Nếu là nơi này chỉ có hai người chúng ta. Vậy khẳng định là phải đại náo một phen. Không đem nơi này chuyển không đều không bỏ qua. Nhưng là đáng tiếc, lần này lại thêm một cái vướng víu. Nói xong Thích Thiên Đế liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kim sắc chiếc lồng. Lúc này, cái kia một mực ở vào trạng thái đờ đẫn thánh thiên sứ. Cũng rốt cuộc không hề. Giả ngu. Tranh thủ thời gian hét lớn. Nhanh lên thả ta ra ngoài. Lam Lệ. Nhanh lên mau cứu ta. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ sắc mặt khó coi liếc nhìn nàng một cái. Sau đó trực tiếp liền nghiêng mặt qua một bên. Hiển nhiên, nàng đối vị này đã từng lão chủ nhân còn tràn ngập oán hận. Thích Thiên Đế cảm thấy, nếu không là tiểu nha đầu sau lưng hậu trường đủ cứng, chỉ bằng thượng cổ cơ giới thái thản mẹ lần này nhận khuất nhục, đành phải giết nàng tâm đều có. Thánh Thiên Sứ thấy thế, nhất thời ủy khuất nước mắt rơi như mưa. Khóc nói, Lam Lệ. Người ta không biết những tên khốn kiếp kia biết nói chuyện không tính toán gì hết. Hắn rõ ràng đều thề nhưng hắn đồng bọn không có thề. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ nghiến răng nghiến lời nói ra. Ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần. Ta để ngươi tin tưởng đáng chết ác ma. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi hại. Không ít chết chính ngươi chiến hữu. Còn đem ta làm hại biến thành buổi đấu giá thương phẩm. Thậm chí kém chút đem chính mình cũng hố rơi. Ngươi thật đúng là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Người ta lúc ấy cũng không biết. Hắn còn ẩn giấu đi một cách đồng bọn. Thánh Thiên Sứ ủy khuất nói ra. Ngươi không biết sự tình còn có rất rất nhiều. Nhưng những này đã không có quan hệ gì với ta. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ lạnh hừ một tiếng nói. Ta rất lợi hại, may mắn có thể rời xa ngươi. Cái này ngu ngốc, ngươi đừng như vậy. Người ta đã biết sai. Thánh thiên sứ đau khổ cầu khẩn nói. Lam Lễ ngươi lại trở lại bên cạnh ta có được hay không? Đương nhiên không tốt. Lam Lễ vội vàng nói. Ta đã có tân chủ nhân. Không sao, ta sẽ để cho hắn đem ngươi chuyển nhường cho ta. Thánh thiên sứ sau đó liền đối Thích Thiên Đế nói ra. Cảm tạ ngươi đem ta cứu ra. Cũng cảm tạ ngươi cứu Lam Lệ. Bất quá có thể hay không mấy ngươi đem Lam Lệ trả lại cho ta. Ta sẽ cho ngươi gấp đôi thù lao. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Lúc ấy liền có đáp ứng xúc động. Thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ là có thể địch nổi bán thần cường giả. Nếu là gấp đôi thù lao, đây chẳng phải là chẳng khác nào được không hai cái dưới thần tùy tùng. Tuy nhiên Lam Lệ không bình thường lợi hại cùng thực dụng, thế nhưng là cuối cùng so ra kém hai cái dưới thần. A may mắn thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ thấy tình thế không ổn, vội vàng đầu tiên cắt ngang Thích Thiên Đế phán đoán. Nói thẳng, tiểu nha đầu là lửa ngươi. Ngươi cảm thấy chỉ bằng nàng gây dạng này đại họa về sau, còn có tư cách hoặc là năng lực lưu tại thiên thần học viện sao? Mà nếu như bị đuổi đi lời nói, này nàng địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cũng căn liền không bỏ ra nổi vật gì tốt đến là như thế này. A Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó liền hỏi Thánh Thiên Sứ nói. Tiểu nha đầu, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ Lam Lệ đây chính là địch nổi bán thần chiến lực. Ngươi có thể cho ta hai cái bán thần sao? Đương nhiên không thể. Chính ta cũng không có chứ. Thánh Thiên Sứ nói ra. Bất quá, ngươi hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng. Chờ đến về sau người ta đủ cường đại, liền có thể cho ngươi làm hai cái dưới thần khi tùy tùng. A-u Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế lúc ấy liền sửng sốt. Sau đó sở khóc sở cười nói ra. Vậy ngươi cảm thấy cái này cần bao lâu? Thời gian không dài, mấy trăm năm mà thôi. Thánh Thiên Sứ lời thề son sắt nói ra. Đó còn là quên đi. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt. Nói ra, có mấy trăm năm thời gian, chấm nói không chừng đều đã phong thần đâu. Chỗ nào còn cần gì bán thần tùy tùng. Thích Thiên Đế lúc này cũng nhìn ra. Thánh Thiên Sứ căn cũng là một cái không nhà thông thái sự tình ngây thơ nữ tử. Cũng khó trách sẽ bị người nhà lừa gạt. Lười nhắc cùng cái tiểu nha đầu này nói nhảm nhiều. Thích Thiên Đế trực tiếp liền đối Lam Lệ nói ra. Thời gian chậm trễ đủ lâu, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi. Thật nguy hiểm như vậy. Thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ Lam Lệ cao mày nói ra. Chẳng lẽ chậm trễ 1-2 giờ cũng không được sao? Ta có nắm chắc tại trong cái thời gian này xử lý mười mấy cái đại gia hỏa. Ta xuất khí, ngươi cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể đem này chiếc truyền kỳ chiến hạm làm tới. Không được. Thích Thiên Đế gì thường kiên quyết lắc đầu nói ra. Hành động lần này cơ hồ là nhổ răng cọp. Cơ hồ có dính dấp tà thần đều nhìn chằm chằm nơi này. Hiện tại bọn hắn đã hẳn là phát giác không đúng. Nói không chừng những này phát rộ ra hỏa liền sẽ phá hủy cả cái vị diện. Ta cũng không muốn làm một chiếc truyền kỳ chiến hạm liền bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cho nên, đừng nói 1 giờ, cũng là 1 phút đồng hồ, cũng không thể ở lâu. Vừa nghe thấy lời ấy, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ Lam Lệ cũng rốt cuộc cảnh giác lên. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống bị nhục nhã cừu hận. Sau đó nói, vậy được rồi, sử dụng chiến hạm hình thái bay nhanh một chút, chờ một lát. Sau một khắc, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ Lam Lệ còn lại cự đại thanh đồng bán cầu liền nhao nhao hô một tiếng đằng không mà lên, biến thành từng cái bay trên trời múa thanh đồng viên cầu phù du pháo. Mà cùng lúc đó, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ làm theo khuỷu hai chân xuống, hung hăng bay lên không trung nhảy dựng lên, thân thể trên không trung nghiêng đi đến. Đồng thời, hai tay cùng đầu đều biến hình rút vào trong thân thể. Cuối cùng, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ liền biến thành một chiếc đá cuội hình dáng phi hành chiến hạm. Chiều dài ước chừng có hơn 600 mét. Rộng nhất địa phương có hơn 200 mét. Độ dày đạt tới 100 mét. Mà chiếc chiến hạm này chung quanh làm theo phi hành 108 khỏa thanh đồng viên cầu phù du pháo. Bọn họ kỳ thực cũng là 108 cái truyền kỳ cấp bậc khôi lỗi phân thân. Lúc này liền hình thành hình tròn phù du pháo. Không chỉ có thể phát xạ chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương phụ diện xạ tuyến pháo. Hơn nữa còn có thể cung cấp kiên cố kim loại ma pháp thuẫn pháp thuật. Khiến cho trở thành thượng cổ cơ giới thái thản mẹ lưu động thuẫn bài. Mà lại mấu chốt nhất là. Những này phù du pháo không chỉ có thể tập thể công kích. Còn có thể lẫn nhau khảm hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một mặt cực lớn kim loại ma pháp thuẫn. Đủ để chống cự bán thần cường giả nhất kích. Thích Thiên Đế lúc này không lo được nhiều hơn thưởng thức. Trực tiếp đằng không mà lên bay đến thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân. Sau đó nhân tiện nói. Nhanh đi về. Cản đường ra hỏa toàn bộ giết sạch vân thượng cổ cơ giới thái thản ngựa cái phía trên một chút đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó thân hình khổng lồ liền hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến truyền tống trận bay đi. Bất quá. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ khẩu khí này cuối cùng không có hoàn toàn ra đủ. Cho nên đang phi hành trên đường. Bên người nàng phủ du pháo. Liền không ngừng công kích tới ven đường tất cả mọi thứ. Vô luận là vàng son lộng lấy kiến trúc. Vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dự định bỏ chạy. Ác ma cao thủ. Đều sẽ trở thành thượng cổ cơ giới thái thản mẹ tập kích mục tiêu. Mặt khác. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ hiển nhiên cũng là hội sinh hoạt người, dù sao nàng cũng là sản xuất đơn vị. Cho nên tại đánh bảo kiến trúc đồng thời, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cũng không có quên thu thập vật tư. Xem như hắc thị, nơi này có rất nhiều cửa hàng cùng nhà kho. Chỉ cần đắp lên cổ cơ giới thái thản mẹ bắn nổ, bên trong đồ vật bảo lộ ở bên ngoài, liền sẽ lập tức bị một loại thần bí lực lượng truyền tống đi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ có đứng tại thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân Thích Thiên Đế. Hơi có chút cảm ứng. Biết là nàng đang dùng không gian đặc thù pháp thuật đến tiến hành ăn cướp. Đối với cái này, Thích Thiên Đế tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần không chậm trễ chạy trốn. Hắn ước gì thượng cổ cơ giới thái thản mẹ lấy thêm chút đồ vật đâu. Dù sao những bảo bối này cũng không phải hắn. Thiên thần học viện 77 chương 749 gặp lại cự nhân rất nhanh. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ liền mang theo Thích Thiên Đế đi vào trước truyền tống trận. Còn thuận đường giải quyết bên này phiền phức. Thích Thiên Đế nhìn trên mặt đất cũng không ít truyền kỳ ác ma. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Toàn bộ mắt sống. Đây chính là linh hồn thủy tinh kỳ thực. Linh hồn thủy tinh thì tương đương với truyền kỳ cấp bậc pháp tắc tệ. Là so hoàng kim pháp các tể còn muốn chân quý gấp trăm lần bảo vật. Nhưng là loại bảo vật này cũng không phải là giết chết truyền kỳ cao thủ liền có thể thu được. Đồng dạng còn nhất định phải tại đặc thù pháp các lực lượng ảnh hưởng dưới mới có thể hình thành. Mà Thích Thiên Đế mang theo linh hồn chiến kỳ. Tuy nhiên có thể chế tạo hoàng kim phía dưới cấp bậc pháp các tể. Nhưng lại đối truyền kỳ cường giả không hề có tác dụng. Thậm chí thiên thần học viện tuyệt đại bộ phận khu vực. Giết chết truyền kỳ cường giả cũng rất không có khả năng rơi xuống linh hồn thủy tinh. Nhưng là tại thiên thần học viện nội bộ lại có một cách đặc thù luyện kim kiến trúc siêu cử hình thiên thần tế đàn. Nghe nói tòa này thiên thần tế đàn có thể trực tiếp liên lạc đến thiên thần học viện sâu nhất pháp tắc cổ tượng. Cũng chính là thiên thần học viện chỗ thần quốc chủ nhân. Tuy nhiên thần quốc chủ nhân sớm đã tổn lạc. Nhưng là người ta tàn hồn nhưng như cũ duy trì lấy thần quốc vận chuyển. Đồng thời sẽ đối với một ít chuyện sinh ra phản hồi. Ở trong đó liền bao quát hiến tế. Bởi vì thần quốc chủ nhân là bị ác ma giết chết. Cho nên hắn tại trước khi chết thiết trí quy tắc. Chính là dùng ác ma hiến tế. Liền có thể liên hệ hắn tàn hồn. Cũng cho tương ứng khen thưởng. Nói đơn giản cũng là đem hiến tế ác ma huyết nhục linh hồn đều chuyển hóa thành pháp tắc tệ. Nói như vậy, tế đàn chuyển hóa pháp tắc tệ, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn vượt qua địa phương khác. Bởi vì nơi này thổ nhất tàn hồn chú ý, cho nên hao tổn ít nhất. Trừ ngoài ra, địa phương khác không có cách nào trực tiếp hình thành linh hồn thủy tinh. Cũng có thể ở chỗ này trực tiếp chuyển hóa đi ra. Cũng chính vì vậy. Rất nhiều cao thủ đều nguyện ý từ bên ngoài bắt được sinh hoạt truyền kỳ ác ma. ở chỗ này hiến tế. Từ đó làm cho linh hồn thủy tinh số lượng biến nhiều rất nhiều. Đến mức đều truyền đến ác ma bên kia. Hiện trên mặt đất nằm 10 cái truyền kỳ ác ma thương binh. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ rất dễ dàng liền đem những tiểu tử này toàn bộ bắt sống. Chẳng khác nào là không duyên cớ cho Thích Thiên Đế lấy tới mười mấy khối linh hồn thủy tinh. Đây quả thực là trắng kiếm tiện nghi. Tại đắc thủ về sau, Thích Thiên Đế không có chút gì do dự. Trực tiếp liền mang theo Thánh Thiên Sứ, Nhã Tư Liên cùng thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Cùng một chỗ lấy truyền tống trận rời đi. Mà liền tại Thích Thiên Đế vừa sau khi rời đi, dựa theo hắn lưu lại mệnh lệnh, A-la-din cũng mang theo cao cẩn nhau nhau rời đi. Sau đó, cái này cái truyền tống trận liền có thể nói là đầy phụ tải vận chuyển. Dựa theo binh chủng giá trị cao thấp, từ cao vãng thấp bắt đầu tiến hành truyền tống. Nhưng là dạng này truyền tống cũng không có tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn mấy vòng về sau liền hoàn toàn triệt để dừng lại. Thích Thiên Đế sau khi trở về, liền đang phi hành pháo đài trên truyền tống trận không yên lặng quan sát, nhìn lấy chính mình bộ đội khải hoàn mà về. Nhưng là cũng không lâu lắm, truyền tống trận liền không lại sáng lên, tương đương với đình chỉ công tác. Mà đáng sợ nhất là Thích Thiên Đế cảm nhận được chính mình tín ngưỡng internet đột nhiên liền ảm đạm đi một mảng lớn. Hiển nhiên là có đại lượng tín đồ tử vong. Thích Thiên Đế cơ hồ trước tiên liền nghĩ đến hắc thì biết chắc là bên kia xảy ra chuyện. Mà sau đó kiểm tra cũng chứng minh Thích Thiên Đế phán đoán không sai. Bởi vì gãy mất tín ngưỡng dây tín đồ. Cơ bên trên là tại hắc thì vẫn chưa về ra hỏa. Cái này nhượng Thích Thiên Đế đã đau lòng, lại rất là không hiểu. Đau lòng là lập tức liền tổn thất mấy chục vạn đại quân. Tuy nhiên trắng tầng thứ trở lên tinh nhuệ đều đã trở về. Trong đó thậm chí còn bao quát đại lượng thanh đồng pháp sư. Nhưng là lưu thủ bộ đội cũng không thể coi thường. Vô luận là này một đống lớn bộ xương khô, vẫn là đến hàng vạn mà tính pháo cối trọng pháo thủ, đều là tinh anh bộ đội. Lập tức tổn thất nhiều như vậy, đổi ai cũng đau lòng. A về phần nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy không biết điều tình, chính là vì cái gì nhiều người như vậy đồng thời chết mất. Phải biết, bạch cốt diễn tấu ra dưới chứng bộ xương khô, sinh mệnh tầng thứ mặc dù là thanh đồng cấp, nhưng là chiến đấu lực lại thỏa thỏa là bạch cấp đừng. Nhất là cận thân tác chiến, những này có được truyền kỳ kiếm thánh chiến đấu kinh nghiệm bộ xương khô, thực lực có thể xưng tăng mạnh. Về phần viễn trình trọng hình gạt bỏ pháo thủ, thì là Thích Thiên Đế nhất tay bồi dưỡng được đến tinh nhuệ. Tuyệt đối đừng coi là những này động huyệt nhân liền nã pháo mà thôi. Trên thực tế, muốn cho đại pháo đánh cho chuẩn, nhất định phải có được không thấp số học mức độ. Những trí tuệ thấp động huyệt nhân học hội nã pháo đồng thời đánh lời chắc chắn, thì càng là khó càng thêm khó. Dù sao Thích Thiên Đế năm đó là phí tốt đại lực khí, mới bồi dưỡng được như thế một chi bộ đội. Kết quả nhất chiến liền chôn vùi gần một nửa. Tự nhiên là nhượng hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ bằng cách này hai chi bộ đội, một gần một xa tổ hợp lại uy lực, thậm chí liền liền mấy chục trên trăm cái truyền kỳ cao thủ đều có thể khiêng một hồi. Dựa vào cái gì sẽ bị người nhà trong nháy mắt mưu sát đâu? Tốc độ ánh sáng độ vấn đề liền vô pháp giải quyết. Bởi vì cái này mấy chục vạn bộ đội đều phân bố tại trong phạm vi mấy chục dặm. Dù là ăn được một cái chiến dịch pháp thuật, cũng cuối cùng hội còn lại một số. Vô luận như thế nào cũng không trở thành toàn quân bị diệt nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Mang theo dạng này nghi vấn, Thích Thiên Đế liền để Tiểu Thiên Sứ liên hệ với Đồ Long Cử Nhân. Nói thật, khi Đồ Long Cử Nhân trông thấy Thích Thiên Đế thời điểm, thần tình trên mặt là phi thường đặc sắc, chấn kinh, hưng phấn cùng kinh ngạc đều cùng nhau mang lên mặt. Thích Thiên Đế nhất thời liền sửng sốt, nhìn không được nói: ngươi làm sao như thế một phó biểu tình a, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Kình đương nhiên là lạ. Đồ Long Cử Nhân cười khổ nói: ngay tại vừa rồi, tám vị tà thần liên thủ, thôi động riêng phần mình cường đại nhất tà thần khí, nhất cử đưa ngươi qua hắc thì cho đánh thành hư vô. Nhớ kỹ, là hoàn toàn triệt để hư vô, cái kia tiểu vị diện đều bị phá hủy, hoàn toàn biến mất không thấy. Moa Thích Thiên Đế nghe nói như thế, nhất thời cái trán liền xuất hiện mồ hôi lạnh. Sau đó liền không nhịn được cười khổ nói: may mắn ta không có tham. Cái này nếu là lại nhiều lưu nửa giờ, sợ sợ tất cả chúng ta đều phải chết ở bên trong. Phá hủy chỉnh một chút một cái vị diện lực lượng thật sự là làm cho người rất khủng bố. Đồ Long cử nhân lúc này cũng trông thấy Thánh Thiên Sứ, nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức thật hưng phấn nói ra: không nghĩ tới tiểu tử ngươi không chỉ có còn sống trở về, hơn nữa còn mang về ta tiểu bảo bối. Hả, vì cái gì còn đem ta tiểu bảo bối trang trong lồng, mà lại hắn thương thế trên người lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Thích Thiên Đế sững sờ một chút, sau đó cười khổ nói: đây cũng là vừa trở về. Ở bên kia thời điểm, nàng kém chút bại lộ chúng ta, mà lại là ngay trước mấy trăm ác ma truyền kỳ mặt. Thật sự là không có cách, cho nên chỉ có thể sử dụng loại này bạo lực phương thức để cho nàng im miệng. Cái này Đồ Long cử nhân nhất thời liền im lặng. Mà Thánh Thiên Sứ làm theo vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra: cậu, ngươi phái tới cứu ta người thật thô lỗ. Không chỉ có đánh nhau ta, hơn nữa còn cự tuyệt đem Lam Lệ trả lại cho ta. Thật sự là quá đáng giận, xin ngài hảo hảo trừng phạt một chút hắn, nhượng hắn giải trừ cùng Lam Lệ tùy tùng quan hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ Thích Thiên Đế nhất thời trợn trắng mắt, sắc mặt khó coi địa chừng nàng liếc một chút. Trong lòng thầm mắng: cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao như thế không biết tốt xấu, rõ ràng cứu nàng mạng chó, nàng vẫn còn lấy oán báo ăn. Đến cùng là ai đáng giận a? Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Tại Thánh Thiên Sứ cả đời bên trong, tất cả mọi người là vây quanh nàng chuyển, không người nào dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Cho nên nàng liền thói quen coi là chỉ cần nàng suy nghĩ chuyện cũng là thiên kinh địa nghĩa phải làm sự tình. Người nào không phục liền thu thập người nào. Đối mặt Thánh Thiên Sứ cố tình gây sự, Đồ Long cử nhân trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Hắn nhưng không có Thích Thiên Đế như vậy có dũng khí, cũng không dám thực sự tội cái tiểu nha đầu này. Dù sao người ta cha là thần minh, mẹ còn là mình sủng ái nhất muội muội, về tình về lý cũng không dám nói lời nói nặng. Kết quả là Đồ Long cử nhân cũng chỉ có thể khuyên: được rồi được rồi, những chuyện này sau này hãy nói, về tới trước đi. Không được, nhất định phải đem Lam Lệ trả lại cho ta, ta mới có thể trở về. Thánh Thiên Sứ quật cường nói ra. Ai ô ô, Đồ Long cử nhân sốt ruột nói ra: cứu cứu, ngươi mặc dù là phó viện trưởng, thế nhưng là tại Thiên Thần Học Viện cũng phải giảng quy củ nha. Ta có thể không có tư cách tùy ý tước đoạt học sinh tùy tùng, ngươi đây quả thực là khó xử ta nha. Ta mặc kệ, ta liền muốn cậu, ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta liền không quay về. Thánh Thiên Sứ một mặt quật cường nói ra. Cái này Đồ Long cử nhân nhất thời liền không có chú. Thích Thiên Đế lại kinh thường bĩu môi nói: có trở về hay không, là ngươi một cái trang trong lồng ra hỏa có thể quyết định sao? Ngươi Thánh Thiên Sứ nhất thời liền tức chết đi được. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ta căn mặc kệ nàng, trực tiếp liền nói với Đồ Long cử nhân: phó viện trưởng đại nhân, chắc hẳn hẳn là chú trọng cam kết đúng không? Không sai, Đồ Long cử nhân lập tức gật đầu nói: ta đáp ứng ngươi bảo vật sẽ lập tức đưa qua. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta hội đem cái này chiếc lồng cùng người bên trong tặng cho ngươi. Thích Thiên Đế nói ra. Mặt khác, về chúng ta sau này thần hàng sự tỉnh, xin hỏi ngài là giải quyết như thế nào? Cái này đơn giản, các ngươi mục đích đơn giản là tránh đi Hồng Hoàng đối ngươi cưỡng ép chinh chịu. Đồ Long cử nhân vừa cười vừa nói: giải quyết vấn đề này thực sự quá đơn giản, ta trước tiên đem ngươi cưỡng ép điều động là được rồi. Vừa lúc nơi này có tốt mấy nơi đều cần ngươi loại này cường lực nhân vật tỏa chấn, không chỉ có đại lượng tư nguyên có thể khai phát, mà lại mức độ nguy hiểm cũng không cao, ngươi có thể sàng chọn một chút. Nói, Đồ Long cử nhân liền nhẹ nhàng điểm một cái, đem một đạo tin tức lưu truyền đưa cho Tiểu Thiên Sứ. Sau đó nói: ngươi vừa mới kết thúc lần này nhiệm vụ trọng yếu, có quyền lợi nghỉ ngơi nửa tháng, trong thời gian này có thể cự tuyệt bất luận cái gì trinh triệu. Cho nên ngươi cũng không cần gấp. Hoàn toàn có thể tại khoảng thời gian này bên trong cẩn thận chọn lựa. Chỉ cần trong nửa tháng nói cho ta biết là được. Minh Bạch Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó cười nói. Nhiều tạ viện phó đại nhân ha ha. Phải nói cảm ơn người là ta à. Đổ Long cử nhân cười to nói. Ngươi có thể nhổ răng cọp. Giúp ta đem cái tiểu nha đầu này cứu trở về. Đó mới là thật giúp ta một đại ăn. Về sau nếu có phiền phức cứ tới tìm ta. Vô luận như thế nào ta cũng có thể giúp ngươi một cái. A Thích Thiên Đế cười gật gật đầu. Nói đa tạ. Nhưng là. Thích Thiên Đế tâm lý nhưng không có đem câu nói này coi là gì. Người ta nếu là thật muốn giúp ngươi. Không cần phải nói liền trực tiếp động thủ. Nho nhỏ hồng hoàng có thể ngăn không được bán thần cấp bậc Đồ Long cử nhân. Thế nhưng là Đồ Long cử nhân bây giờ lại chỉ là động truy. Rõ ràng là sắc lệ nổi cha. Không dám thật đứng ở Thích Thiên Đế một bên. Thiên thần học viện 77 chương 750 bổ sung lẫn nhau. Thích Thiên Đế cũng lười cùng Đồ Long cử nhân lá mặt lá trái. Dù sao chỉ cần đối phương thực hiện lời hứa liền tốt. Giải quyết chuyện này về sau. Thích Thiên Đế liền tạm thời đem sự tình khác đều để qua một bên. Sau đó bắt đầu cử hành tiệc ăn mừng. Lần này doanh cứu con tin hành động. Tuy nhiên tổn thất mấy chục vạn đại quân. Trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều động huyệt nhân trọng hình pháo cối tay. Cùng đại lượng điên cuồng sắt chó. Thế nhưng là so sánh đạt được lợi ích tới nói chút tổn thất này liền căn không tính là gì. Vẹn vẹn một cái hiền giả trên cấp bậc cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ. Cũng đủ để đền bù chỗ có tổn thất. Còn có dư thừa. Huống chi Thích Thiên Đế còn thu hoạch được Đồ Long cử nhân cho khen thưởng đại hình luyện kim kiến trúc Bảo Thạch Hồ. Chỉ bằng Thích Thiên Đế giang sơn xã tắc trong không gian. Này không thể đếm hết được. Nước tăng ma lực thu thập trang bị. Liền có thể dự đoán đến. Thích Thiên Đế đến cùng có thể lợi dụng Bảo Thạch Hồ đạt được bao nhiêu bảo thạch. Con số này chỉ sợ đủ để cho bất luận kẻ nào vì điên cuồng. Có khổng lồ như vậy thu hoạch. Lại thêm có cường đại tùy tùng mới gia nhập. Thích Thiên Đế tự nhiên muốn cho người ta bày tiệc mời khách. Thuận tiện khao một chút Nhã Tư Liên chờ một chút lập xuống đại công người. Tại trên yến hội. Lam Lệ người khổng lồ này tự nhiên là làm người khác chú ý. Cứ việc nó đã phân giải thân thể. Đem còn lại phân thân đều buông xuống. Chỉ đem lấy chủ chốt xuất hiện. Có thể đó cũng là hơn 100 mét đại gia hỏa. Dù là ngồi dưới đất. Cũng là phi thường rung động. May mắn gia hỏa này là cái cơ giới khôi lỗi. Không cần cho hắn sách cung cấp ăn uống. Không phải vậy Thích Thiên Đế không biết qua này làm nhiều rượu như vậy thịt đến cho nàng. Lam Lệ kỳ thực ban đầu cũng có chút tiểu ngạo khí. Dù sao cũng là cường đại cùng cực tổ hợp khôi lỗi. Chiến lực có thể so với bán thần. Mà trên tác dụng càng là không rơi rất tốt. Thậm chí rất nhiều phương diện. Tỉ như hậu cần loại còn có điều vượt qua. Dưới tình huống bình thường. Bất kỳ người nào. Có nàng cường đại như vậy tùy tùng. Đều khẳng định sẽ hạnh phúc tìm không thấy Nam Bắc. Cho nên Lam Lệ đã thành thói quen thủ tịch tùy tùng thân phận, luôn cảm giác mình tài trí hơn người. Đương nhiên, Nhã Tư Liên ngoại trừ. Lam Lệ thấy tận mắt cái này bị phong ấm thành hoàng kim tầng thứ cường giả. Là bực nào uy phong? Tự hỏi mọi người ở vào ngang nhau thực lực thời điểm. Chỉ sợ không phải người ta đối thủ. Cho nên Lam Lệ đối Nhã Tư Liên vẫn là rất lợi hại tôn kính. Về phần những người khác. Tỉ như Tây Lạp Kỳ hoặc là Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng. Liền hoàn toàn chướng mắt. Nhưng là. Đi vào Thích Thiên Đế bên này về sau. Lam Lệ lại đột nhiên phát hiện. Thích Thiên Đế thủ thượng thần cấp tùy tùng lại còn có hơn 3 cái. Mà lại một cái so một cái lợi hại. Kể từ đó. Lam Lệ cuối cùng chỉ có thể xếp tới vị thứ 5 đưa. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng có thể thật là có chút im lặng. Dù sao Lam Lệ là nằm mơ cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế tùy tùng trận doanh hội mạnh đến trình độ này. Lam Lệ lại thoáng thăm dò một chút những người khác học thức về sau. Liền hoàn toàn triệt để hết hy vọng. thành thành thật thật khi chính mình tiểu ngũ. Căn không dám cùng những này bán thần tiền bối tranh phong. Nhã Tư Liên cũng liền thôi, mưu sát truyền kỳ thậm chí đều có thể miễn cưỡng chống lại hiền giả biến thái. Mà Aladdin, Thanh Đồng Long, thậm chí Bạch Cốt diễn tấu ra cũng từng cách đều không phải là ăn chay. Có lẽ sức chiến đấu, Lam Lệ có được miễn cưỡng chống lại ba người bọn hắn năng lực. Nhưng nếu bàn về lên học thức đến, còn kém đến thực sự quá xa. Lam Lệ nhiều nhất cũng là chế tạo một số não tử không linh hoạt lắm cơ giới khôi lỗi. Chế tạo tốc độ cố nhiên rất nhanh. Thế nhưng là thực lực tối đa cũng liền hoàng kim cấp bậc. Mà Aladdin cùng Bạch Cốt diễn tấu ra lại cũng có thể thân thủ chế tạo truyền kỳ trở lên cường giả tồn tại. Về phần Thanh Đồng Long, cái này có thể khống chế thời gian ra hỏa. Chỉ tưởng tượng thôi liền biết hắn có cỡ nào biến thái. Lam Lệ căn bản liền đối kháng dũng khí đều không sinh ra tới. Dù sao, thời gian pháp tắc lực là khó khăn nhất trưởng khống lực lượng một. Lam Lệ hiện tại túng nhưng đã tấn cấp đến hiền giả tầng thứ. Cũng là không có đầu mối. Nếu thật là cùng dạng này biến thái đánh nhau, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta dùng thời gian đình chỉ mang ra thành tám khối. Lam Lệ giả đi thực, Thích Thiên Đế cũng thở phào. Đối loại này có chút việc thủ hạ, liền phải dùng càng cường lực hơn thủ đoạn áp chế mới được. Không phải vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, một đoàn người tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, uống một thống khoái. Mà ở trong quá trình này, Lam Lệ cũng trọng giới thiệu một chút chính mình. Đương nhiên giữ lại rất nhiều bí mật. Nhưng là có nhiều thứ xác thực không cần giữ lại. Tỷ như Lam Lệ có thể sản xuất cái dạng gì cỗ máy chiến tranh. Cơ bên trên nói. Thật đúng là đừng nói. Lam Lệ không hổ là thượng cổ niên đại liền tồn tại cường nhân. Qua nhiều năm như vậy. Vẫn luôn tại đổi mới kho kho số liệu. Cho nên nàng hội lắp ráp cơ giới khôi lỗi chủng loại thật là có rất nhiều. Chí ít đều ngàn vạn. Mấu chốt nhất là. Có thể có tư cách bị Lam Lệ nhớ ký luyện kim khôi lỗi. Cơ bên trên là đi qua rất nhiều lần chiến tranh khảo nghiệm. Biểu hiện ra cường đại chiến lực chủng loại. Thực lực thấp luyện kim khôi lỗi căn không có tư cách bị Lam Lệ nhớ ký. Lam Lệ mặc dù không có đem sở hữu luyện kim khôi lỗi đều nói cho mọi người. Nhưng là trong đó mấy cái so sánh kinh điển chủng loại vẫn là cùng hưởng đi ra. Mà Thích Thiên Đế liền đối bên trong một cái chủng loại đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái này chủng loại cũng là điện tử bóng. Tên điện tử bóng chủng loại cơ giới luyện kim khôi lỗi. Tái cổ phẩm cấp trắng căn cứ dùng tài liệu khác biệt. Phẩm cấp cũng có biến hóa đường kính 10m đến 1-2m. Toàn thân là một cái sấp xỉ hình tròn lực công kích 2 vì sao phòng ngự lực 4 khỏa tinh lực cơ động 3 khỏa tinh đặc thù thuộc tính một điện hệ pháp thuật công kích. Điện tử bóng chủ yếu công kích thủ đoạn cũng là phóng thích thiểm điện pháp thuật. Có thể là đơn thể lôi kích thuật. Cũng có thể là quần thể liên tục thiểm điện. Thậm chí là trắng cao dai lôi vân phong bảo đặc thù thuộc tính nhị tướng điện năng chuyển hóa thành tử năng. Khống chế tử năng có thể hấp thu chung quanh sắt thép. Hình thành một tầng kim loại khải giáp. Vì chính mình gia tăng lực phòng hộ. Đồng thời cũng có thể khống chế thân thể trọng lượng. Hoặc là biến nhẹ, khiến cho tốc độ càng nhanh, hoặc là tăng thêm, khiến cho đầy đủ về sau, có được cường đại lực va đập, đặc thù thuộc tính ba điện từ trùng kích, có thể dùng để đem kim loại bắn ra qua, cùng loại với điện từ pháo, cũng là uy lực nhỏ rất nhiều, mà lại cũng có thể dùng để trùng kích mặt đất, mượn nhờ lực phản tác dụng để cho mình đằng không mà lên, từ đó thực hiện nhảy vọt. Bằng vào điện tử hình cầu trọng, hung hăng nện xuống đến cũng cực kỳ lực phá hoại. Từ mặt ngoài nhìn, điện tử bóng lực công kích hơi yếu, mà lại thuộc tính duy nhất. Chỉ cần đối thủ có cường đại thiểm điện kháng tính, liền có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, Thích Thiên Đế lại cảm thấy, điện tử bóng thứ này thực tình không tệ. Tuy nhiên pháp thuật công kích yếu nhược, đơn giản hơn một. Dễ dàng bị khắc chế. Nhưng là vật lý công kích nhưng rất mạnh. Cho dù là vật lý va chạm, cũng có thể bằng vào thân hình khổng lồ, chiếm hết ưu thế. Dù sao phổ thông đối thủ là không có ai nguyện ý cùng đại thiết cầu cùng chết. Đương nhiên, điện tử bóng to lớn mà tổng cảnh thân thể, tại tiến hành tinh tế tác chiến, cũng chính là quy mô nhỏ lúc chiến đấu, tác dụng không lớn. Thế nhưng là nếu như đem điện tử bóng quy mô mở rộng đến mấy ngàn thậm chí hơn vạn về sau, vậy trước tiên trò chuyện không được ác. Cuồn cuộn dòng lũ sắt thép, đủ để chìm không có cái gì quân trận, ngăn không được liền phải bị hắn nghiền chết. Nói như vậy, liền xem như dùng kém cỏi nhất tài liệu chế tạo điện tử bóng, cũng có thể có mấy chục nặng trăm tấn lượng, mà lại da dày thịt béo. Cái này nếu là da tốt đụng đứng lên, chỉ sợ phổ thông thành tường đều có thể cho ngươi đụng nát. Mà Thích Thiên Đế hiện tại liền thiếu loại này cưỡng ép xông trận ra hỏa. Ngưu đầu nhân chiến sĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là so những người kia trùng kích lực vẫn là kém quá nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới là điện tử bóng trừ chiến đấu năng lực bên ngoài, còn có thể đảm nhiệm một số vận chuyển công tác, nhất là nội bộ khoang điều khiển, có thể để cho người ta điều khiển, cũng có thể không người điều khiển. Chỉ bất quá không người điều khiển thời điểm liền cần Tử Lam Lệ truyền kỳ cấp bậc phân thân luyện kim khôi lỗi chỉ huy, nếu không là sẽ không động đậy. Có thể coi là như thế này. Nếu như dùng số lượng nhiều nhất động huyệt nhân điều khiển lời nói, khoang điều khiển bên trong cũng có thể nhét rất nhiều thứ. Mà nếu là dự định vận chuyển kim loại lời nói, thì càng là liền khoang điều khiển cũng không dùng tới. Trực tiếp đem kim loại hút tới mặt ngoài thân thể tiến lên chính là. Cho nên đối Thích Thiên Đế tới nói, loại này điện tử bóng đơn giản cũng là tốt nhất tiểu đệ. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại gấp thiếu kim loại tư nguyên, nguyên tử song đầu long ngược lại là có thể khai thác. Thế nhưng là khai thác đi ra kim loại, lại không có cách nào trực tiếp lấy tới dùng, nhất định phải đưa đi ra công một chút mới được. Mà loại này điện tử bóng, không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất kim loại nhân viên chuyển phát nhanh. Dù là bên ngoài thân cũng là nhiều hơn một tầng kim loại, vậy cũng không biết muốn nhiều ra bao nhiêu tấn nặng lượng. Bởi vì điện tử bóng nhấp nhô tốc độ không chậm, lại thêm tử lực giảm bớt trọng lượng lời nói, thậm chí có thể đạt tới 200-300 cây số vận tốc. Đây đối với vội vàng cần phương tiện chuyên chở Thích Thiên Đế tới nói, đơn giản cũng là cơ hội trời cho. Kể từ đó, Thích Thiên Đế lo lắng nhất vận chuyển vấn đề liền giải quyết. Mặt khác, đáng nhắc tới là Lam Lệ cái thứ ba hình thái liền là nơi sản sinh hình thái. Ở chỗ này có thể trực tiếp đem mỏ kim loại tinh luyện thành kim loại, sau đó lại chế tạo luyện kim khôi lỗi. Lam Lệ ở trong quá trình này hội căn cứ kim loại khác biệt, các loại phụ liệu thu hoạch trình độ, sau đó tự hành điều chỉnh sản xuất kết cấu. Mà tinh luyện kim loại cùng gia công kim loại cùng sau cùng lắp ráp xưởng, nhưng thật ra là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như Lam Lệ ở chỗ đó mới có thành phẩm thỏi kim loại, như vậy thì hoàn toàn không cần chính mình từ khoáng thạch bắt đầu tinh luyện, trực tiếp lấy tới liền dùng. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn có thể gia tăng sản lượng. Mà Lam Lệ tại kim loại gia công phương diện, chỉ sợ cũng không bằng người Mã Cơ hiệu suất cùng mức độ cao. Lam Lệ duy nhất đáng giá thổi cũng là bản thiết kế cùng sau cùng lắp ráp xưởng. Thích Thiên Đế thế là liền đột nhiên nghĩ đến, chính mình hoàn toàn có thể dùng ban đầu từ song đầu long đến đào quáng, sau đó giao cho nhân Mã Cơ chế tạo thành linh kiện, sau cùng lại để cho Lam Lệ tiến hành lắp ráp, từ đó chế tạo ra càng nhiều tốt hơn cơ giới khôi lỗi. Ở trong quá trình này, Lam Lệ không cần tinh luyện kim loại, thậm chí không cần sản xuất linh kiện, chỉ cần toàn tâm toàn ý lắp ráp là được. Mà tại loại này toàn lực ứng phó lắp ráp hành động, là khẳng định hội gia tăng sản lượng. Tổng mà nói cũng là một câu, Thích Thiên Đế thay Lam Lệ giải quyết nguyên liệu, linh kiện vấn đề, nhượng Lam Lệ đem hết toàn lực sản xuất điện tử bóng. Dạng này tài năng trình độ lớn nhất nghiền ép Lam Lệ năng lực sản xuất. Bất quá trong này cũng có một vấn đề, cái kia chính là kim loại sản lượng không đủ, mà lại điện tử bóng cần muốn cao cấp ma pháp bảo thạch làm cái hạch tâm. Hai vấn đề này vẫn là cần coi trọng. Thiên thần học viện 77 chương 751 phi hành mô đu le kỳ thực. Thích thiên đế nguyên là không thiếu kim loại tư nguyên. Bởi vì nó có một tòa hồ dung nham. Có thể liên tục không ngừng dâng trào xuất hiện tại đại lượng kim loại dung nham. Những năm gần đây, dựa vào tòa này hồ dung nham, thích thiên đế thu hoạch được lượng lớn kim loại tư nguyên. Cho nên mới có thể chống đỡ hắn tạo súng ốm đạn dược, tạo tế đàn, tạo máy kéo các loại. Nhưng là theo thích thiên đế sạp hàng càng trải càng lớn, hồ dung nham sản xuất kim loại tư nguyên đã dần dần không theo kịp hàng. Mà sắt thép loại này hạ cấp tài liệu lại không cần thiết lãng phí chân quý khoáng mạch sách. Cho nên liền dẫn đến thích thiên đế hiện tại có chút thiếu sắt. Đây cũng là thích thiên đế đối giang sơn xã các không gian có chút không hài lòng lắm địa phương. Diện tích lớn như vậy, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sinh vật, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì khoáng vật. Thổ địa bên trong ngược lại là chứa sắt nguyên tố. Thế nhưng là chia sẻ quá mức đều đều. Đến mức phẩm vị quá thấp. Cơ không có nói luyện giá trị. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bên ngoài tư nguyên nơi sản sinh. Cũng tỉ như lần này tìm tới tiểu đảo. Trừ ở chung quanh thu hoạch được đại lượng hải bối bên ngoài. Ở trên đảo còn có rừng rậm tư nguyên cùng khoáng sản tư nguyên. Chân quý cây cối cơ đều đã bị làm đi. Còn lại phổ thông cây cối cũng bị chặt cây hoặc là mang đi. Kế tiếp sự tình cũng là khai thác mỏ. Tòa đảo này kỳ thực nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Phương viên cũng là số vạn cây số. Bên trong có rất nhiều kim trúc khoáng mạch. Căn không phải một lát liền có thể hái sạch sẽ. Cho nên, phi hành thành bảo sớm liền rời đi hòn đảo nhỏ này tiếp tục hướng phía trước đi đường. Mà trên đảo nhỏ làm theo lưu một cách truyền tống trận. Cùng đại lượng thợ mỏ cùng thổ hệ tu sĩ. Bọn họ đem phụ trách khai thác ở trên đảo các loại khoáng sản. Hiện tại chủ yếu nhu cầu cũng là mỏ sắt. Cùng với khác kim trúc khoáng mạch. Về phần còn lại khoáng sản. Cái gì ma tinh thạch ạ? Lục tùng thạch ạ? Đều chỉ có thể sau này hàng. Có thể coi là như thế. Vẹn vẹn dựa vào trên hòn đảo nhỏ này kim loại tư nguyên. Cũng là không có cách nào chống đỡ lấy thích thiên đế trong suy nghĩ dòng lũ sắt thép. Cho nên thích thiên đế nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều kim loại tư nguyên mới được. Không hề nghi ngờ kế tiếp thần hàng an toàn thế giới sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên thích thiên đế cơ đã khóa chặt kế tiếp thần hàng thế giới điều kiện. Bất quá lúc trước thích thiên đế còn có một cái chuyện trọng yếu đi làm, cái kia chính là an trí bảo thạch hồ. Xem như truyền kỳ cấp bậc đại hình luyện kim bảo cổ, thứ này bình thường cũng là một cái dạng cái bát suối phun. Chờ đến sắp xếp cẩn thận về sau, liền biến thành một tòa chiếm diện tích gần mấu suối phun ao nước, cũng có thể xưng là hồ nhỏ. Suối phun ở giữa là một tòa cao cỡ một người bảo thạch điêu khắc, lóe ra ánh sáng bảy màu, không bình thường xinh đẹp. Mà ở trong đó suối nước cũng là nước tăng ma lực, bình thường chỉ có nhàn nhạt một tầng. Lúc này ở vào nghèo đói trạng thái chờ, là sẽ không ra sinh bảo thạch. Thích thiên đế sau đó liền phất phất tay. Lập tức liền có đại lượng thú nhân xuất hiện. Đem sớm liền chuẩn bị tốt nước tăng ma lực. Một thùng đổ vào. Rất nhanh. Suối nước thủy vị liền gia tăng một đoạn. Nhưng là gia tăng đến trình độ nào đó về sau. Tựa hồ thủy vị tăng trưởng liền trở nên chậm lại. Mà lúc này đây. Thanh tịnh đáy hồ liền bắt đầu ngưng kết từng khỏa nhỏ bé bảo thạch. Lúc bắt đầu sau tựa như là hạt cát một dạng lớn nhỏ. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, chúng nó cũng dần dần biến lớn. Mà ở trong quá trình này, nước tăng ma lực làm theo nhanh chóng tiêu hao. May mắn thích thiên đế chuẩn bị nhiều. Không phải vậy đều có thể hồi dừng lại. Dù sao tại trải qua sau mấy tiếng, thích thiên đế cũng không biết ném vào bao nhiêu nước tăng ma lực. Cuối cùng tại bảo thạch hồ đáy hồ xuất hiện một tầng bồ câu trứng lớn nhỏ ma lực bảo thạch. Thích thiên đế tiện tay mò lên một khỏa. Liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ma lực ba động. Cũng đã đạt tới trắng tầng thứ. Bất quá. Nhưng thích thiên đế cảm thấy chấn kinh là. loại người này công chế tạo ma lực bảo thạch. Vậy mà so tuyệt đại đa số ma lực bảo thạch càng thêm tinh khiết. Ẩm chứa ma lực lượng cũng nhiều hơn. Hoàn toàn có thể thích hợp với mỗi cái phương diện. Vô luận là chế tạo ma trượng. Vẫn là còn lại ma đạo cỗ. Vẫn là dùng đến chế tạo ma lực lò luyện. Khu động đại hình dụng cụ. Đều là phi thường phù hợp. Kết quả là. Thích Thiên Đế cũng mãn ý gật gật đầu. Đối phụ trách việc này Nhã Tư Liên hỏi. Nơi này mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu bảo thạch, chỉ là loại tầng thứ này bạch cấp ma lực bảo thạch. Một ngày không sai biệt lắm có thể sản xuất 1 vạn mai. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Nhưng là cần nước tăng ma lực số lượng quá mức khủng bố. Chúng ta ra ngoài tất yếu tiêu hao bên ngoài. Thật sự là không bỏ ra nổi đủ nhiều nước tăng ma lực. Dùng để bồi dưỡng bảo thạch. Vậy chúng ta bây giờ mỗi ngày sản lượng có thể đạt tới bao nhiêu? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Không sai biệt lắm có thể có 2-3 ngàn. A Nhã Tư Liên nói ra. Vậy cũng đầy đủ tạm thời sử dụng. Thích Thiên Đế nói ra. Dù sao chúng ta nước tăng ma lực sản lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Không phải sao? Đó là đương nhiên. Nhã Tư Liên gật đầu nói. Hiện tại Nguyệt Lan Thánh Nữ đây chính là liều mạng rất lợi hại. Dựa vào cây kia sinh mệnh thụ. Nàng vậy mà lại xây một ta to lớn vô cùng nơi ở. Trên mặt đất khắp nơi đều là ma lực rêu. Diện tích không sai biệt lắm đã đạt tới mấy ngàn ca. Mơ. Vun. Tốc độ rất nhanh nha. Thích Thiên Đế lập tức liền kinh ngạc hỏi. Là sinh mệnh thụ nguyên nhân đương nhiên. Chỉ có sinh mệnh thụ tài năng sáng tạo dạng này kỳ tích. Nhã Tư Liên theo sau nói. Ta thậm chí đề nghị. Sau này đem ma lực rêu khuyết trương trọng điểm. Tốt nhất phóng tới phía bên kia. Có sinh mệnh thụ sinh mệnh vầng sáng bao phủ. Cũng liền không cần động huyệt nhân chăm sóc. Sẽ cho chúng ta tiết kiệm đại lượng tư nguyên cùng nhân lực. Thế nhưng là cái chỗ kia làm rất lợi hại. Không có nước cũng có thể nhượng ma lực rêu tiếp tục sinh trưởng. Thích Thiên Đế nhất mặt kinh ngạc hỏi. Sinh mệnh thụ sinh mệnh vầng sáng thân thể cũng là ma pháp năng lượng. Có thể thay thế nước cùng phân bón. Trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Nhã Tư Liên giải thích nói. Chỉ cần lợi dụng tốt. Không chỉ có ma lực rêu có thể nhanh chóng sinh trưởng khuyết trương. Liền còn lại ma lực thực vật. Cũng đều có thể thu được càng rất hơn trường hoàn cảnh. Minh Bạch. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó cao mày nói ra. Ma lực rêu ở bên kia phát triển lời nói. Nhưng cũng không phải là không thể được. Chỉ có một vấn đề không dễ giải quyết. Ngài là nói vận chuyển? Nhã Tư Liên cười hỏi. Không sai. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Cái chỗ kia quá xa. Coi như sản xuất nước tăng ma lực cùng các loại ma pháp tài liệu. Muốn trở tới đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không thể động truyền tống trận. Ai như thế tiêu hao ma lực nước coi như quá nhiều. Ai Nhã Tư Liên mỉm cười. Nói ra. Ta chỗ này có một cái phương án giải quyết. Chính là muốn hướng ngài đề cử đây. Cái gì phương án? Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần khuyết trương chúng ta vẫn thâu đội ngũ liền tốt. Nhã Tư Liên ngạo nghễ nói. Ta chỗ này liền có cách lựa chọn tốt nhất, mời xem. Đang khi nói chuyện, Nhã Tư Liên liền nhẹ nhàng giơ tay, rất nhanh liền từ đằng xa bay tới 3 cái mâm lớn. Đây là 3 cái chính hình 6 cạnh kim loại cứng nhắc, dày đến nửa thước, đường kính là 18 mét cả. Kim loại cứng nhắc mặt ngoài che kín hoa văn. Mà lại khảm phủ lấy rất nhiều ma pháp trận. Dù sao Thích Thiên Đế nhìn một chút đã cảm thấy hoa mắt. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì phi hành mô đu le? Nhã Tư Liên giải thích nói, thuộc về ta một mình sáng tạo vạn năng cơ giới. Vạn năng cơ giới? Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Khẩu khí cũng không nhỏ. Đều có thể làm gì? Nhã Tư Liên mỉm cười. Giải thích nói, phi hành mô đu le không có vũ khí. Trừ phi hành năng lực bên ngoài. Nó chỉ là tự mang một cái hộ thuẫn phát sinh trang bị. Xem như ủng có không tệ phòng hộ năng lực. Nhưng là phi hành mô đu le lại có miệng gắn vũ khí. Có thể vì luyện kim vũ khí cung cấp ma lực. Mà lại tiếp lời có chỉnh một chút 6 cái nhiều. cách này mang ý nghĩa. Bình thường chúng ta có thể lợi dụng nó đến tiến hành vận chuyển. Mà phát sinh chiến tranh thời điểm, chúng ta chỉ cần cho nó lắp đặt lên 6 cái luyện kim vũ khí, liền có thể để nó có được mạnh đại chiến đấu năng lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ không tệ. Thích Thiên Đế gật đầu nói. Bình thường làm vận chuyển, thời chiến tranh khi chủ lực, tác dụng cũng không nhỏ. Nhưng là Tử Linh phi thuyền giống như cũng là cái chức này có thể à không giống nhau. Tử Linh phi thuyền có thể kém xa. Không nói vận chuyển năng lực cùng chiến đấu năng lực chênh lệch thật lớn. Liền nói phi hành mô đu le tổ hợp năng lực. Cũng không phải là chỉ là Tử Linh phi thuyền có thể so sánh với. Nhã Tư Liên giải thích nói. Phi hành mô đu le còn có tổ hợp năng lực. Thích Thiên Đế lập tức cau mày hỏi. Đó là cái gì phi hành mô đu le cho nên tạo thành chính hình sáu cạnh? Chính là vì để bọn hắn ở giữa có thể lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ. Hình thành một đầu phi hành trường long. Hoặc là nguyên một phiến phi hành khắp nơi. Nhã Tư Liên nói ra. Tử Linh phi thuyền mỗi một chiếc đều cần một cái người điều khiển. Mà phi hành mô đu le tổ hợp thành so sánh lớn phi hành vật thể về sau. Cũng chỉ cần một cái người điều khiển liền có thể khống chế. Cái này thật to tiết kiệm nhân lực. Nhiều nhất có thể tổ hợp bao nhiêu khối? Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất hạn chế. Chỉ cần có đầy đủ. Phi hành mô đu le. Thậm chí đều có thể tổ hợp thành một tòa phi hành thành bảo. Thậm chí là một mảnh phi hành đại lục. Nhã Tư Liên nói ra. Mà lại phía trên còn có thể gia tăng rất nhiều thứ. Tỷ như luyện kim kiến trúc. So sánh lớn pháo binh bộ đội các loại. Thậm chí liền 250 ly trọng pháo đều có thể trên kệ qua. Cái gì? Thích Thiên Đế lập tức liền chấn động thất kinh hỏi. 250 ly trọng pháo cường đại như vậy sức giật. Ngươi xác định như thế một lớp mỏng manh thép tấm liền có thể gánh vác một tầng khả năng hơi ăn chút gì lực. Nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể đem hai tầng thậm chí ba tầng ship cộng lại. Tựa như là ba cái món ăn trồng chất đến cùng một chỗ một dạng. Như thế cũng đủ để tiếp nhận 250 ly trọng pháo sức giật. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Mà lại điệp ra về sau. Bọn họ có thể cùng hưởng ma lực. Đồng thời thả ma pháp hộ thuẫn. Sẽ để cho phía trên đại pháo trở nên càng thêm an toàn. À, có ý tứ, có ý tứ. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Loại tổ hợp này năng lực. Có chút giống sư tâm công chúa phi luân robot mà lại cũng đều là cùng có thể dùng để sản xuất. Cũng có thể dùng để chiến đấu công năng. Quả nhiên không hổ xưng là vạn năng cơ giới. Nói đến chỗ này. Thích Thiên Đế bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì. Nhìn không được cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy Lam Lệ điện tử bóng đoạt ngươi danh tiếng. Cho nên tận lực xuất ra cái đồ chơi này đến. Chuyên môn cùng với nàng đoạt bảo thạch tư nguyên. Thiên thần học viện 77 chương 752 tư nguyên khan hiếm. Nhã Tư Liên nghe lời này. Lập tức ngạo kiều trợn trắng mắt. Nói ra. Chỉ bằng nàng tràn đầy đều là khinh thường bộ dáng. Này lại đem loại kia không phục hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng liền bị Thích Thiên Đế cho nói chúng. Thích Thiên Đế lập tức cười cười. Nhưng là lại cũng không tiếp tục xây dưa việc này. Vô luận như thế nào đều muốn cho Nhã Tư Liên lưu chút mặt mũi. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền gật đầu nói. Tốt à. Ngươi phi hành mô đu le không hề nghi ngờ muốn so điện tử bóng thực dụng nhiều. Tại tư nguyên hữu hạn tình huống dưới. Khẳng định là muốn hướng ngươi bên này nghiêng. Cái này còn tạm được. Nhã Tư Liên hài lòng gật gật đầu. Bất quá Thích Thiên Đế lời nói xoay chuyển. Nói ra. Muốn là như thế này lời nói. Lam Lệ năng lực sản xuất liền lãng phí. Cũng không thể để cho nàng nhàn dối chứ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhã Tư Liên gật đầu nói. Thứ này cũng không phải đặc biệt khó. Ta có thể dạy cho nàng làm sao chế tạo. Dù sao ta cùng thủ hạ ta đều có càng chuyện trọng yếu. Cũng không có dành sản xuất những cơ sở này tính tái cụ. Các ngươi muốn sản xuất cái gì? Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Đương nhiên là một đời mới từng binh sĩ vũ khí cùng hệ thống phòng vệ. A Nhã Tư Liên nói ra. phi hành mô đu le thân thể kỳ thực cũng không phải là cái gì quá không nổi đồ vật. Nó lợi hại liền lợi hại tại có vô số loại tổ hợp phương thức. Không chỉ có thể giữa lẫn nhau tổ hợp thành to lớn tái cụ. Mấu chốt nhất là nó phía trên 6 cái tiếp lời có thể tiếp nhận rất nhiều luyện kim vương. Trừ đại lượng luyện kim vũ khí bên ngoài, còn có thể trang bị thêm luyện kim đồ phòng ngự. Chuyên môn dùng cho phòng ngự còn có thể trang bị thêm phù không trang bị. Lấy gia tăng vận tải năng lực còn có thể gia tăng phi hành mô đu le. Lấy tăng cường tốc độ phi hành. Các loại, dù sao ánh sáng phi hành mô đu le phụ gia linh kiện, ta chỗ này liền có hơn mấy ngàn vạn chủng loại. A Thích Thiên Đế nhìn không được cả kinh nói. Vậy mà có nhiều như vậy vâng. Đây vẫn chỉ là sơ cấp tầng thứ. Tất cả mọi thứ đều là chúng ta hiện tại có thể sản xuất chế tạo. Nhã Tư Liên nói ra. Ngoài ra còn có trung cao cấp linh kiện. Thậm chí đều có thể uy hiếp được bán thần cử hình bảo vật. Không thích hợp A Thích Thiên Đế lập tức liền chấn kinh nói ra. Tuy nhiên chấm không quá an hiểu luyện kim. Có thể cũng biết đồng giá trao đổi. Năng lượng thủ hàng đạo lý. Loại này phi hành mô đu le thân thể bất quá trắng tầng thứ. Lại làm sao có thể khu động. Có thể uy hiếp bán thần vũ khí không phải cùng ngươi nói sao. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Phi hành mô đu le lớn nhất đặc điểm là có thể điệp ra. Mà lại là không có hạn mức cao nhất bình thường tới nói. 10 cái phi hành mô đu le chồng chất lên nhau. Liền có thể miễn cưỡng thôi đồng hoàng kim cấp bậc vũ khí mấy trăm hơn ngàn cái phi hành mô đu le chồng chất lên nhau. Cũng đủ để thôi động truyền kỳ bảo cụ mà phi hành mô đu le hơn vạn về sau. Liền không sai biệt lắm có được hiền giả cấp bậc lực lượng còn bán thần tầng thứ. Liền phải 100 ngàn thậm chí mấy chục vạn phi hành mô đu le tiến hành điệp ra. Tài năng thôi động loại cấp bậc kia vũ khí. Mấy chục vạn phi hành mô đu le Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Này đến bao lớn a không sai biệt lắm là một tòa tiểu hình phi hành pháo đài. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Đây cũng là vì cái gì ta như thế tôn sùng phi hành mô đu le nguyên nhân. Hắn là thật có thể tổ hợp thành đại hình bảo cụ. Bao quát cũng không giới hạn trong phi hành chiến hạm. Phi hành pháo đài. Hoa Nga, đây chẳng phải là nói chúng ta có thể có vô cùng vô tận phi hành chiến hạm. Thích Thiên Đế chấn kinh nói ra. Chỉ cần có đầy đủ ma pháp kim trúc, chế tạo ra đếm không hết phi hành mô đu le. Như vậy ngài liền có thể có vô cùng vô tận phi hành chiến hạm. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Minh bạch. Thích Thiên Đế lập tức liền gật gật đầu. Nói ra. Hiện tại xem ra. Ma pháp kim trúc số lượng cùng bạch cấp ma lực bảo thạch số lượng. Là hạn chế chúng ta phát triển mình mới cái cổ. Đúng hay không vâng. Nhã Tư Liên hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ma lực bảo thạch lời nói. Chí ít tạm thời tới nói là đầy đủ. Nhưng là ma pháp kim trúc thật sự là có bao nhiêu đều không đủ. Cho nên ta mới chịu sản xuất mới luyện kim vũ khí, phát xạ là ma pháp năng lượng, mà không phải thực thể viên đạn. Thật sự là kim loại tư nguyên quá mức chân quý. Không đánh nổi à đúng vậy a Thích Thiên Đế cũng một mặt phiền muộn nói ra. Liền nói lần này đi ra ngoài một chuyến. Rõ ràng là bạch cốt diễn tấu ra bộ đội vì chủ lực quân đội. Chính nàng cũng dùng hiện tại kỵ sĩ đoàn đánh đại bộ phận áp ma quân. Thế nhưng là vẹn vẹn mấy trận không tính quá mạnh tao ngộ chiến. Động huyệt nhân liền tiêu hao đến 10 vạn phát pháo đạn. Mỗi một phát pháo đạn bên trong đều có gần 1 ca. Gơm. Ma pháp kim trúc. Cái này đánh căn cũng là tiền cho nên nói. Về sau thực thể vũ khí phải tận lực ít dùng. Vẫn là sử dụng năng lượng hình luyện kim vũ khí cho thỏa đáng. Nhã Tư Liên nói. Cũng là tại thấp ma vị diện thời điểm. Năng lượng hình vũ khí đứng trước hậu cần tiếp tế khó khăn vấn đề. Bất quá chỉ cần nhiều chế tạo một số năng lượng đạn kẹp. Liền vấn đề không lớn. Ngươi xem đó mà làm thôi trước làm ra một nhóm hàng mẫu đến chúng ta thí nghiệm qua sau lại nói. Thích Thiên Đế sau đó cực kỳ cảm khái nói ra. Xem ra. Chỉ dựa vào chúng ta bốn phía cướp bóc. Hiển nhiên không có cách nào đền bù kim loại tư nguyên cử đại lỗ hổng. Không thể nói được. vẫn phải đi mậu dịch con đường này. Ngài là nói Hắc Thị Nhã Tư Liên hiếu kỳ nói. Không sai, Thích Thiên Đế gật đầu nói. Là thời điểm đại lượng bán đi súng ốm đạn dược. Lần này chúng ta không muốn đừng. Liền muốn ải nhân nô lệ. Hoặc là ma pháp kim trúc luyện kim khoáng mạch. Ải nhân nô lệ ngược lại là có thể làm một số, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là luyện kim khoáng mạch. Cơ hồ đều là người ta bảo bối. Thuộc về đẻ trứng vàng mấu gây. Người nào lại bỏ được bán đâu, Nhã Tư Liên hiếu kỳ hỏi. Lớn như vậy địa phương, nhiều như vậy học sinh, cuối cùng sẽ có người gặp được khó khăn. Mà chúng ta súng ốm đạn dược xe có thể giúp bọn họ vượt qua nan quan. Bọn họ muốn làm chỉ là mổ gà lấy trứng mà thôi. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Tin tưởng ta, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, đừng nói luyện kim khoáng mạch, liền xem như càng bảo bối đồ vật, bọn họ đều bỏ được bán. Ngài có lòng tin, vậy liền không thể tốt hơn. Nhã Tư Liên cười gật đầu nói. Ta chỗ này có thể vẫn chờ ngài kim trúc quáng mạch đâu, khẳng định không riêng kim trúc quáng mạch. Còn lại sở hữu chủng loại luyện kim khoáng mạch. Chấm đều sẽ dốc toàn lực thu mua. Dù sao lần này kiếm lời không ít. Cũng không tin dùng hoàng kim pháp tắc tệ. Thậm chí dùng linh hồn thủy tinh. Còn mua không được đồ tốt. Thích Thiên Đế cười nói. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền cùng Nhã Tư Liên cáo từ. Sau đó đi làm công biệt thự tìm chính đang bận rộn Đạn Mạc Cơ. Thích Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề liền đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Đạn Mạc Cơ hơi ngấm lại. Sau đó nói. Ngươi không trong những ngày qua. Ta cùng Hắc Thị ngược lại là có một ít giao dịch. Cũng hiểu biết một chút giá thị trường. Chúng ta súng ốm đạn dược tự nhiên uy lực bất phàm. Rất lợi hại được coi trọng. Thế nhưng là quá đắt. Bọn họ đa số cũng mua không nổi. Còn ngươi nói những luyện kim đó khoáng mạch. Cơ tại trên chợ đen chưa bao giờ thấy qua. Giống như vừa xuất hiện liền sẽ bị mua đi. Quý hiếm vô cùng. Cho nên. Muốn dùng chúng ta không quá dễ bán súng ốm đạn dược. Đổi lấy người ta luyện kim khoáng mạch. Tựa hồ là rất khó làm đến sự tình. Vậy liền tăng lớn thẻ đánh bạc. Hoàng kim pháp tắc tệ. Linh hồn thủy tinh. Thậm chí truyền kỳ bảo vật. Dù sao chúng ta cũng không dùng tới. Chỉ cần đối phương nguyện ý xuất ra đầy đủ luyện kim khoáng mạch. Liền bán cho bọn hắn. Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. So sánh những này. Chỉ có thể cất giữ trong kho hàng đồ vật. Chúng ta càng hẳn là coi trọng những có thể đó lấy trực tiếp chuyển hóa thành chiến đấu lực bảo bối. Đạn Mạc Cơ cau mày một cái. Nói ra. Chúng ta bây giờ ma pháp kim trúc sản lượng đã rất cao nha. Không chỉ có đến 100 vạn ải nhân đang không ngừng sản xuất ma pháp kim trúc. Liền hồ dung nham bên trong. Cũng có đại lượng ma pháp kết thúc sản xuất. Chí ít trước mắt sản xuất tình huống nhìn. Cũng đã miễn cưỡng đủ nha, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Thích Thiên Đế lắc đầu. Nói ra. Nhã Tư Liên bên kia muốn đẩy ra mới phi hành mô đu le. Còn muốn tạo ra nhân mã cơ. Cùng với khác luyện kim bảo vật. Cần lượng lớn ma pháp kim trúc. Mà lại chúng ta năng lực sản xuất là từng năm tăng lên. Thế nhưng là ma pháp kim trúc sản lượng nhưng không có quá đại biến hóa. Cho dù là bảo trì hiện đang phát triển tốc độ. Cũng sẽ rất mau ra hiện ma pháp kim trúc sản lượng không đủ tình huống. Huống chi, chúng ta muốn càng mạnh lợi hại hơn vũ khí trang bị, có cần càng nhiều ma pháp kinh hỉ. Minh bạch. Đạn Mạc Cơ gật gật đầu. Sau đó nói. Giao cho ta đi. Luyện kim khoáng mạch tuy nhiên không có mấy người bỏ được bán. Nhưng này chỉ có thể nói là giá tiền mở thấp duyên cớ. Đừng nói linh hồn thủy tinh cùng truyền kỳ bảo vật. Chỉ sợ ánh sáng hoàng kim pháp tắc tệ. Liền có thể gõ mở bọn họ nội tâm. Ngoan ngoãn đem luyện kim khoáng mạch giao ra. Phi thường tốt. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Mặt khác. Chúng ta súng ốm đạn dược. Số lượng quá nhiều. Nửa giá vứt bỏ một nhóm đi. Đã có thể khai hỏa dư luận. Cũng có thể dọn dẹp một chút tồn kho. Thích Thiên Đế nói ra. Sau này chúng ta chủ yếu vũ khí muốn đội giả dạng làm Nhã Tư Liên cung cấp luyện kim vũ khí. Tốt đẹp nhất chỗ cũng là không cần trắng ném nhiều như vậy thực thể viên đạn. A, nguyên lai là dạng này, trách không được ngươi bỏ được buôn bán súng ốm đạn dược đây. Đạn Mạc Cơ lập tức cười nói. Muốn là như thế này lời nói. Này ta liền biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm. Súng ốm đạn dược thị trường sẽ bị ta lũng đoạn. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Hắc thị mậu dịch sự tình liền giao cho ngươi. Ta nên đi chỉnh lý đồ long cử nhân phát tới tư liệu. Nhìn xem kế tiếp thần hàng thế giới đi chỗ nào càng tốt hơn. Nói xong Thích Thiên Đế liền cùng Đạn Mạc Cơ cáo từ qua chính mình biệt thự bế quan. Mà liền tại Thích Thiên Đế vừa trở về cùng bộ hạ mình nhóm mở tiệc ăn mừng thời điểm. Hồng Hoàng cũng mang theo chính mình một đám nanh vuốt, đang hưng phấn mà mở ra tiệc ăn mừng. Chỉ gặp Hồng Hoàng mặt đỏ lên. Dương Dương đắc ý nói ra. Ta cứ nói đi, Thích Thiên Đế tên ngu ngốc kia. Căn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thế nào chỉ là lược thi tiểu kế. Đem hắn đưa đến chỗ chết hiện tại. Hắn qua cái chỗ kia. Cả cái vị diện đều bị đánh thành hư vô. Ha ha. Tiểu tử này cũng là có 100 đầu mệnh. Cũng phải chết sạch sẽ ha ha ha. Những người khác cũng đi theo hưng phấn cười ha ha. Thật sự là quá tốt. Nghẹn mấy vạn năm một hơi. Ngày hôm nay rốt cuộc triệt để ra. Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Năm đó dẫn đầu vạn mã thiên quân. Thực sự phá ta thủ đô thời điểm. Tiểu tử ngươi hạng gì phách lối, hạng gì cuồng vọng qua không. Hiện tại rốt cuộc biến thành cho tàn. Ha ha. Thật sự là thống khoái. Thiên thần học viện 77 chương 753 không vui. Hồng Hoàng càng là tâm tình kích động nói. Từ khi biết được cái này hỗn đàn chết mất tin tức về sau. Ta tâm tình biến đến vô cùng thoải mái. Tâm linh đều biến tinh khiết đứng lên. Tựa hồ linh hồn đều thu hoạch được thăng hoa. Thể nội lực lượng dục dịch. Tin tưởng. Chỉ cần lại trải qua một lần bế quan. Liền có hoàn toàn chắc chắn. Có thể tiến giai hiền giả. Thật sao, này thật đúng là quá tốt. Chúc mừng đại nhân. Rốt cuộc đạt được ước muốn, hôm nay thật sự là tin tức tốt liên tục không ngừng. Đầu tiên là làm chết một cái Thích Thiên Đế. Sau đó đại nhân lại lấy được tấn thăng cơ hội. Ta cảm thấy. Chúng ta là thời điểm hẳn là hào hào chúc mừng một chút. Ha ha ha, nói không tệ. Hồng Hoàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu lên. Đem ta chân tàng 3 vạn niên tiên tửu lấy ra. Đây là năm đó dùng quân công đổi lấy truyền kỳ cấp mỹ tửu. Uống về sau. Không chỉ có thể cường tráng thân thể. Bổ dưỡng linh hồn. Thậm chí đều có thể cảm ngộ đại đạo. Là Đông Phương tiên tộc hao phí hơn ngàn năm công phu mới luyện chế bảo bối. Ta cũng chỉ có một vò. Bình thường đều không bỏ uống được. Hôm nay không thèm đếm xỉa ha ha. Này có thể đa tạ đại nhân. Những người khác lập tức cảm giác hưng phấn nói cảm ơn. Rất nhanh. Một cái hoàn toàn do Mỹ Ngọc Điêu khắc ra cái bình liền được bưng lên đến. Hồng Hoàng thân thủ mở ra phong ấm. Mở ra cái nắp về sau. Nồng đậm Mỹ tửu. Hương khí liền khắp. Toàn bộ đại điện. Sở hữu người được mùi thơm người cũng nhìn không được có chút hơi say rượu. Thật giống như uống mấy cái bình liệt tửu một dạng. Sau đó cũng cảm giác toàn thân thư thái. Phiêu phiêu dục tiên. Cái này tự nhiên là lập tức kích thích mọi người hào hứng. Nhao nhao kêu lên. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Chỉ người lấy cái này mùi vị. Cũng có chút say nha. Cái này nếu là uống một thanh. À. Chỉ sợ chí ít có thể tiết hẹn chúng ta 10 năm khổ tu. Không thể nói được. Liền có người có thể mượn cơ hội đột phá bình tĩnh thành tựu truyền kỳ đây. Nói đến. Cái này phải cảm tạ hai người. Một cách tự nhiên là chúng ta Hồng Hoàng đại nhân. Một cách khác cũng là Thích Thiên Đế. Ha ha. Thích Thiên Đế thật sự là chết tốt. Ha ha ha. Những người khác cũng đi theo cười ha ha. Ngay lúc này, Hồng Hoàng đã cho mỗi người đều rót một chén rượu. Sau đó mọi người cùng nhau bưng chén rượu lên. Hồng Hoàng hưng phấn ăn mừng nói. Đến. Vì làm chết Thích Thiên Đế. Cạn ly, cạn ly. Mọi người lập tức cũng hưng phấn đứng lên hô to. Sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch. A thật sự là hảo tửu a, lập tức cũng là liên tiếp tiếng ca ngợi. Có thể ngay lúc này, một cái tiểu thiên sứ rằng giặc bay đến Hồng Hoàng bên cạnh, há mồm liền muốn nói cái gì. Hồng Hoàng có chút không vui cau mày. Khoát tay cắt ngang nàng nói. Không thấy được ta ở chỗ này yến khách sao, không phải chuyện trọng yếu. Không nên quấy rầy ta. Cái này tiểu thiên sứ do dự một chút. Tiếp tục bất đắc dĩ nói ra. Là Thái Thản phân viện phó viện trưởng phát tới tin tức. Ngài cảm thấy có trọng yếu không? Nếu là không trọng yếu, vậy ta một hồi lại đến. Hồng Hoàng nhất thời liền im lặng, tức giận đến trợn trắng mắt. Nói ra, người ta là bán thần cấp bậc phó viện trưởng. Ngươi nói hắn tin tức có trọng yếu hay không, mau nói. Đến cùng là chuyện gì? Vâng, tiểu thiên sứ vội vàng nói. Vị kia phó viện trưởng gọi Đồ Long cử nhân. Nói hắn muốn điều động một học sinh làm việc. Cho nên mấy năm gần đây cũng không cần lại cho hắn cường chế nhiệm vụ. Chút chuyện nhỏ này cũng về phần kinh động ta. Hồng Hoàng không nhịn được nói. Làm theo chính là. Có cái gì đại không, đường đường bán thần. Điều động một học sinh. Ta còn dám ngăn đón hay sao? Vậy ta sẽ làm lý á, tiểu thiên sứ vội vàng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng Hoàng gật gật đầu. Sau đó đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Thế là liền cúi đầu suy nghĩ một phen. Tiếp theo. Hồng Hoàng liền cau mày nói ra. Chờ một chút. Đồ Long cử nhân không phải liền là lần này điều động Thích Thiên Đế cứu người cái kia sao? Hắn bỗng nhiên phát tin tức nói muốn điều cá nhân hỗ trợ. Hơn nữa còn muốn đã nhiều năm. Làm sao nghe được như thế là lạ đâu? Hắn muốn chỉnh rơi người là người nào cũng là Thích Thiên Đế a, tiểu thiên sứ nói ra. A lời vừa nói ra, ở đây người có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Hồng Hoàng nhất thời trong mắt đều đỏ. Nghiêm nghị hô. Điều đó không có khả năng. Thích Thiên Đế đi cái kia hắc thì đã bị tà thần nhóm đánh thành trạng thái hư vô. Hắn không thể có thể còn sống sót, có phải là hắn hay không lại sống lại phải biết. Anh Linh Điện trọng yếu nhất năng lực cũng là phục sinh. Không có khả năng. Phổ thông loại hình chiến tử ngược lại là có thể phục sinh. Dù là bị bán thần đánh giết, anh Linh Điện cũng có thể đem trọng sinh tới. Nhưng vấn đề là, lần này là mấy cái mạnh đại tà thần đồng loạt ra tay. Liền vị diện đều bị đánh thành hư vô. Thích Thiên Đế lại làm sao có thể có phục sinh thời cơ? Nếu như không phải phục sinh lời nói, vậy đã nói rõ Thích Thiên Đế căn bản liền không có chết. Hoặc là nói, hắn căn liền không có qua. Chỉ là phái cái thế thân. Như thế có khả năng. Khả năng cái dám. Thích Thiên Đế nếu là dám lừa gạt Đồ Long cử nhân, vì kia phó viện trưởng hiện tại khẳng định sẽ trực tiếp đánh chết hắn. Mà không phải tên là điều động. Kỳ thực bảo hộ đúng thế. Đồ Long cử nhân động tác này, căn cũng là đang bảo vệ Thích Thiên Đế. Chẳng lẽ nói, tà thần động thủ thời điểm liền đã muộn. Thích Thiên Đế kỳ thực sớm đã là hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có như thế một đáp án. Ôi ta quá. Cao hứng hụt một trận a, thật sự là người tốt sống không lâu. Tai họa sinh hoạt vạn niên nha, ai nha, vậy chúng ta cái này ăn mừng tửu chẳng phải là uống chùa hắc hắc. Dù sao ta cảm thấy không lỗ. Rượu này uống ngon thật. Không sai không sai. Thích Thiên Đế lần này không chết chúng ta cũng không lỗ. Trung quy là uống đến tốt như vậy tửu. Tiện nghi chiếm lớn. Nghe đến mấy câu này. Hồng Hoàng tức đến cơ hồ đều muốn thổ huyết. Những người khác đương nhiên không lỗ. Thua thiệt cũng chỉ có nàng một cái. Không riêng gì cao hứng hụt một trận. Còn bồi tiến một vò tốt nhất tiên tửu. Mấu chốt nhất là. Nàng lúc này tâm tình khuấy động. Ngũ tạng câu phần. Ban đầu sắp thăng hoa linh hồn. Lại trở nên hỗn độn đứng lên. Một lát là khác muốn tiếp tục tấn cấp. Mà vừa lúc này. Hồng Hoàng bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Nhất thời sắc mặt đại biến. Gấp vội có chút kinh hoàng hỏi tiểu thiên sứ nói. Ta để ngươi phát tin chiến thắng, ngươi phát không? Đương nhiên phát. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Ngài không phải nói. Phần này tin chiến thắng trông mong hết mấy vạn năm. có thể tính có thể phát ra ngoài. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến. Cũng tốt làm trên mặt những người lớn đi theo cao hứng một chút. Đáng giận Hồng Hoàng gấp đến độ dậm chân một cái. Hối hận nói ra. Đáng chết thật đáng chết. Làm sao lại không có cẩn thận kiểm tra một chút như thế rất tốt. Ta thành Hoàng báo quân tình. Chỉ sợ muốn ăn phía trên một hồi người đứng đầu hàng Hồng Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tiểu thiên sứ bên kia liền nói. Vừa lấy được phía trên đến một phong thư. Xin hỏi ngài có nhìn hay không, làm sao nói nhảm sao? Hồng Hoàng vội vàng nói. Tranh thủ thời gian cho ta. Vâng, tiểu thiên sứ nhấc vung tay lên, liền từ không trung cầm ra một đạo bạch quang, nhẹ nhàng để quy Hồng Hoàng. Cái này đạo bạch quang cũng là đặc thù ma pháp thư tín. Đừng xem thường mắt. Lại có thể chứa đựng rất nhiều nội dung. Thậm chí có đôi khi đều có thể theo tin gửi rất nhiều thứ. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Virtual Network. Trong nháy mắt đến cần thiết vị trí. Có thể nói là thuận tiện cực. Hồng Hoàng nơm nớp lo sợ nhận lấy, dựa theo sớm hẹn xong bí mật thủ quyết, đem phong mật thư này mở ra. Sau một khắc, một đạo thuần trắng thiểm điện, giống như tiểu xà một dạng, liền từ trong bạch quang bay bắn ra. Hung hăng đánh vào Hồng Hoàng trên mặt. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Hồng Hoàng cả người liền bị điện khét lẹp. Trên đầu sở hữu lông tóc đều bị điện giật thành than cho. Liền sau lưng bốn cái cánh cũng đều biến thành than cốc. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm thịt nướng khí tức. Hồng Hoàng một mặt ngây thơ té lăn trên đất. Thậm chí phát ra một tiếng thanh thúy hé âm thanh. Mặt ngoài thân thể khét lẹp ra thịt. Đều theo nứt ra. Lộ ra bên trong phấn hồng thịt mềm. A Hồng Hoàng đi theo liền cảm nhận được vô cùng đáng sợ thống khổ. Đau đến nàng không ngừng kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó. Một cách uy nghiêm thanh âm bằng bầu trời vang lên. Lần sau còn dám báo cáo sai quân tình. Liền trực tiếp đem ngươi chém thành than cốc sau đó. Cái kia đạo muốn mạng bạch quang thư tín mới dần dần biến mất. Cuối cùng triệt để không thấy. Tận đến giờ phút này còn lại người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tới giúp Hồng Hoàng liền trị thương thế trên người. Các loại trị liệu pháp thuật, trị liệu dược tề đều cùng không cần tiền một dạng đổ vào Hồng Hoàng trên thân. Nhưng lại không có đưa đến cái gì quá tốt tác dụng. Tựa hồ có một loại lực lượng kinh khủng. Đang trở ngại lấy trị liệu pháp thuật cùng dược tề phát sinh hiệu quả. Ngược lại nhượng Hồng Hoàng trở nên càng thêm thống khổ. Mọi người thấy tình huống này. Lập tức liền biết thần phạt hiệu quả còn chưa qua. Lúc này bất luận cái gì trị liệu đều chỉ hội tăng thêm thống khổ. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian ngừng tay đến. Một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Hồng Hoàng. Rốt cục. Đang giãy giụa sau một lúc. Hồng Hoàng ương ngạnh từ dưới đất đứng lên. Cố nén thống khổ. Thở hổn hển. Sau đó oán hận nói ra. Đáng chết Thích Thiên Đế. Đều là bởi vì hắn. Ta mới có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Chúng ta ở giữa cừu hận lại tăng thêm một khoản. Ngươi chờ đó cho ta không sai. Nhất định không thể khinh suất tha thứ tên hỗn đàn kia. Đại nhân cứ việc yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp ngài báo thù. Ngài trên thân thương tổn kỳ thực không có cái gì trở ngại. Đây là bị thương ngoài da mà thôi. Hiển nhiên phía trên vẫn là đối với ngài ký thác kỳ vọng. Chỉ cần ngài có thể chỉ huy chúng ta xử lý Thích Thiên Đế. Như vậy ngài hôm nay nhận sỉ nhục. Đều sẽ bị rửa sạch sẽ. Hồng Hoàng gian nan gật gật đầu. Sau đó nói. Ta minh bạch. Chư vị yên tâm. Lần thất bại này đả kích không ta. Ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem Thích Thiên Đế giết chết, thế nhưng là hắn hiện tại có đồ long cử nhân bảo hộ. Chúng ta muốn ra tay cũng không có cơ hội nha, một tên bỗng nhiên nói ra. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao nhíu mày, hiển nhiên có chút vô kế khả thi. Hồng Hoàng lại xem thường bĩu môi nói. Cái gì cẩu thí đồ long cử nhân đã dám cùng chúng ta đối nghịch. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nơi này là thiên sứ phân viện. Còn chưa tới phiên hắn một cái thái thản phân viện phó viện trưởng khí phách sai sử tiểu thiên sứ. Cho ta đem hắn thỉnh cầu bác. Liền trực tiếp nói rõ. thích thiên đế. Nhất định phải tham gia lần tiếp theo thần hàng, người nào tới van cầu tình đều vô dụng, hắn chết chắc. Á nhìn qua có chút bệnh tâm thần, gần như điên cuồng hồng hoàng. Tiểu thiên sứ có chút e ngại nói ra. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh, đồng ý người ta xin. Lúc này, thích thiên đế quyền quản hạt đã thuộc về đồ long cử nhân. Chúng ta đã không có quyền lợi can thiệp. Thiên thần học viện 77 chương 754 âm mưu dù kế. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, thích thiên đế hiện tại là lệ thuộc hồng hoàng quản hạt. Đồ long cử nhân muốn điều động cũng nhất định phải sớm đánh xin đi qua hồng hoàng đồng ý mới được. Mà một khi thành công điều động lời nói, như vậy tại đồ long cử nhân đem người trả lại trước, thích thiên đế người về nhà quản, hồng hoàng liền không có quyền hỏi đến. Cho nên hồng hoàng lập tức liền tức giận nói ra: ngươi liền sẽ không chờ một chút sao? Ai bảo ngươi nhanh như vậy? Đây không phải ngươi nói sao? Người ta đường đường bán thần điều động một học sinh, ngươi còn có thể ngăn đón? Tiểu thiên sứ ủy khuất nói ra. Cho nên người ta cũng liền tranh thủ thời gian đem chuyện này cho nhóm. Đi qua ngài chứng nhận ma pháp ấm chương là trong nháy mắt có hiệu lực, tốc độ đương nhiên nhanh á. Đáng giận hồng hoàng nghiến răng nghiến lời nói, nhất thời sai lầm bị tên hỗn đản kia lợi dụng sơ hở. Còn có thể đuổi trở về sao? Trừ phi đối phương chủ động từ bỏ. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể chờ đồ long cử nhân đem người trả lại. Ngài tài năng lần nữa trưởng khống thích thiên đế mệnh vận. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra, cần cho bên kia phát thỉnh cầu văn kiện sao? Nói thật cảm giác hy vọng không lớn. Nói nhảm. Đồ long cử nhân rõ ràng là phải trả thích thiên đế một cách nhân tình. Lúc này như thế nào lại chim ta? Hồng hoàng tức giận nói ra. Xem ra lớn nhất gần thời gian 10 năm bên trong, hoặc là nói tại tân thủ khu vực, là không có cách nào lại đối phó thích thiên đế này. Nhưng làm sao bây giờ? Bên cạnh lập tức liền có người khẩn trương nói ra. Thích thiên đế gia hỏa này phát triển năng lực thế nhưng là có thể xưng biến thái. Nếu thật là cho hắn thời gian 10 năm chậm rãi phát triển lời nói, có trời mới biết khi đó hắn sẽ cỡ nào mạnh. Đúng vậy, a thích thiên đế vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm liền đánh xuyên qua địa hạ thành. Cái này nếu là lại cho hắn thời gian 10 năm, chỉ sợ hắn thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí khả năng đạt tới chúng ta cái này giới hà bên trong mạnh nhất nhất cấp. Khi đó chỉ sợ cũng không có mấy người dám trêu chọc hắn. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp coi như ngài đối kháng không đồ long cử nhân, cũng có thể nhượng những đại nhân vật kia xuất thủ, buộc hắn từ bỏ che chở thích thiên đế? Vô dụng. Hồng hoàng lắc đầu, uể oải nói, đừng nói chúng ta lên mặt chưa chắc sẽ tùy tiện đắc tội đồ long cử nhân. Coi như nguyện ý đắc tội, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế đối phương. Dù sao thích thiên đế lần này cứu một vị thần minh nữ nhi, coi như vị kia thần minh trở ngại mặt mũi, sẽ không trắng trợn cảm kích thích thiên đế. Thế nhưng tuyệt đối sẽ tại thời khắc mấu chốt ra mặt ủng hộ, chí ít sẽ không để cho đồ long cử nhân từ bỏ thích thiên đế. Nếu quả thật làm ra lật lọng, lấy oán báo ăn sự tình, như vậy dù cho là thần minh, cũng không chịu nổi hư mất danh tiếng hậu quả. Minh bạch. Cái này mang ý nghĩa chúng ta trong thời gian ngắn thật cầm thích thiên đế không có cách nào. Tất cả mọi người uể oải nói ra. Hồng hoàng làm theo cau mày một cái, sau đó nói, kỳ thực cũng không cần như thế uể oải. Thích thiên đế liền xem như nhận che chở, cũng chỉ có thể ở tại một chỗ, hẳn là sẽ không thu tập được quá nhiều tư nguyên, thực lực phát triển không có khả năng quá mức khoa trương. Liền xem là khá sánh ngang nơi này mạnh nhất tồn tại, thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, chúng ta mới là địa đầu xà, bằng vào chúng ta cổ tay cùng nhân mạch, đủ để điều động một cái siêu cấp lực lượng cường đại. Nói không tệ. Thích thiên đế gia hỏa này uy hiếp ai nấy đều thấy được, mà lại trên đầu của hắn còn có thiên sứ học viện viện trưởng treo giải thưởng 100 cái phục sinh thiên sứ. Ai không muốn như thế một cách phục sinh thiên sứ? Trung đội khác không nói, ánh sáng cao cấp cao thủ học sinh, ta liền chí ít có thể kéo đến mấy cái. A, ta không chịu trách nhiệm học sinh sự tình cùng học sinh không phải rất quen. Nhưng là mình lại phụ trách giữ gìn giới hà trị an. Nhận biết không ít địa thế lực cường đại. Cũng cần phải có thể làm ra mấy cái rất cường lực đội ngũ. Phi thường tốt. Hồng Hoàng đi theo cười lạnh nói. Những năm này ta cũng không phải uổng phí. Bên ngoài còn có thật nhiều nhân tình không có thu hồi lại. Lần này không thèm đếm xỉa. Toàn bộ tiêu hao tại Thích Thiên Đế trên thân. Kể từ đó, chúng ta liền sẽ tổ hợp nổi một chi vô cùng cường đại lực lượng. Đợi đến Thích Thiên Đế đi ra an toàn khu về sau, dứt khoát đem tổ mà diệt. Coi như gia hỏa này lợi hại hơn nữa, có thể hoa thời gian 10 năm đi đến người khác mấy chục năm đi qua đường. Cũng không trở thành có thể làm đến một chống trăm a ha ha. Nói không tệ. Chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta phụ trách giới hà bên trong. Sở hữu mạnh đại học sinh cùng trong thành phố đều triệu tập lại. Cũng không tin giết không được Thích Thiên Đế. Trừ thiên sứ phân viện trưởng treo giải thưởng bên ngoài, Thích Thiên Đế thân thể cũng là một cách làm người đỏ mắt đại thổ hào. Vô luận là mấy cái kia thần cấp tùy tùng, vẫn là hắn ma pháp thánh địa, cùng với khác đủ loại bảo bối, đều làm mắt người thèm rất lợi hại đây. Nói không tệ, chỉ cần dùng Thích Thiên Đế trên thân những bảo bối này coi như mồi nhử, chỉ sợ không cần chính chúng ta tổ chức, liền sẽ có vô số cao thủ tự động từ ngũ hồ tứ hải chạy tới, muốn thu hoạch được trên người hắn bảo bối. Hồng Hoàng đi theo cười lạnh nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền lại thêm một thanh kình. Phóng ra tiếng gió, liền nói Thích Thiên Đế trên tay có bảo thạch hồ truyền kỳ cấp bậc luyện kim kiến trúc. Bảo thạch hồ vậy nhưng là đồ tốt a. Chỉ cần có sung túc nước tăng ma lực, cơ hồ có thể đạt được vô cùng vô tận ma pháp bảo thạch. Đơn giản cũng là siêu cấp mỏ vàng. Loại này đẳng cấp bảo bối, chỉ sợ các hiền giả đều khó mà thu hoạch được. Cho dù là bán thần gặp đều muốn động tâm. Thích Thiên Đế cái kia tiểu tặc lại dựa vào cái gì đạt được những người khác không bình thường nghi hoặc hỏi. Ai Hồng Hoàng thở dài nói. Là đổ long cử nhân chuẩn bị khen thưởng. Người nào cứu trở về cái tiểu nha đầu kia, người đó liền có thể đạt được thứ này. Moa. Lại còn có dạng này sự tình kỳ quái. Vì cái gì chúng ta cũng không biết đúng thế. Đồ long cử nhân tại sao không có chuyện tới đâu, mọi người nghị luận ầm ý nói ra. Mất mặt như vậy sự tình, đồ long cử nhân cũng không dám trắng trợn công khai treo giải thưởng. Cho nên mới vụng trộm tìm chúng ta những đạo sư này người phụ trách, giúp hắn đề cử cao thủ. Hồng Hoàng giải thích nói. Cho nên mới nhìn thấy hắn lấy ra cái này treo giải thưởng bảo bối. Nếu không phải chuyến này, thật sự là mạo hiểm cự đại. Chúng ta đều muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. À, đồ long cử nhân quả nhiên là đại thủ bút. Vì hắn cái kia không nên thân vãn bối, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Ai biết thứ này có phải là hắn hay không ra đâu, dù sao bất kể nói thế nào. Hiện tại bảo bối này là tại Thích Thiên Đế thủ bên trên. Hắc hắc. Lần này hắn lại biến thành siêu cấp đại dây béo. Chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đi, đối gia hỏa này cảm thấy hứng thú người khẳng định hội bảo tăng vô số lần. Tuyệt đối sẽ nổ ra rất nhiều ẩn tàng không biết bao nhiêu năm cao thủ đi ra. Đây không phải là chính hợp chúng ta tâm ý sao? Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Lợi dụng Thích Thiên Đế che giấu cái này thời gian mấy năm, tận lực đem tin tức truyền lại đến xa một chút, thâm một số. Vô luận là sống vọt biển, vẫn là những học sinh khác bên trong cao thủ, thậm chí liền liền ác ma bên kia cũng đem tin tức truyền đi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tỏa sơn quan hổ đấu là được. Cao thật sự là cao, mọi người cùng nhau tán thưởng một câu. Sau đó liền không có ý tứ lại ở thêm. Nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn trước mắt chén bàn bừa bộn bộ dáng, nhất là bị uống hết tiên tửu, Hồng Hoàng một trận đau lòng, oán hận đưa trong tay chén rượu quẳng rơi. Sau đó tự nhủ, đáng chết Thích Thiên Đế, ngươi thật đúng là trong mệnh ta ma tinh. Chẳng lẽ ta đời trước đấu không lại ngươi, đời này cũng đấu không lại ngươi sao? Ta không phục nha. Mà liền tại Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Thích Thiên Đế lại bắt đầu thảnh thơi đọc qua đồ long cử nhân đưa cho tư liệu. tài liệu này nhìn chỉ là một đảo hơi không đáng chú ý bạch quang, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi rất nhiều tin tức, chủ yếu bao quát 10 cách đại vị diện, cùng bên trong hoàn cảnh nhân văn, địa lý chờ một chút khác biệt tư liệu tin tức. Sở hữu những này vị diện tuy nhiên đều chẳng qua là thấp ma vị diện, nhưng lại đều có được riêng phần mình đặc thù chỗ. Có vị diện sản xuất một loại cực kỳ thư thức hư không vân thạch, sản lượng còn không thấp. Loại này không gian đặc thù tài liệu, hàng trăm hàng ngàn cái vị diện đều có thể tìm không thấy một điểm. Có thể thấy được kỳ hy hữu thuộc tính thích hợp khoa trương. Thứ này có thể dùng đến luyện chế rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Tỉ như không gian truyền tống trận, tiểu hình hào chữ vật không gian các loại. Có vị diện, vạn lý phiêu tuyết, nhiệt độ không khí vĩnh hằng là không hạ mấy chục độ. Đặc sản một loại màu trắng tuyết liên hoa. Năm thấp cũng là cao cấp ma pháp thảo dược. Mà năm đầy đủ về sau, thậm chí có thể luyện chế ra thần dược tệ. Còn có vị diện là mênh mông bát ngát sa mạc. Cả cái vị diện tìm không thấy một điểm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng lại sản xuất một loại thổ hệ bảo thạch. Loại này bảo thạch thiên nhiên liền có thể khống chế hạt cát, có thể luyện chế ra phi thường cường đại thổ hệ bảo vật. Tổng cái này 10 cái vị diện cơ hồ đều là có đặc thù sản xuất vị diện, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng là giá trị càng cao vị diện liền càng dễ dàng dẫn tới thâm uyên ác ma thăm dò. Cho nên bọn họ đều tao ngộ ác ma xâm lấn, chỉ bất quá trình độ có nhẹ có nặng a. Nghe nói cuộc diện kém cỏi nhất vị diện cửu thành thổ địa đát luôn hãm, còn lại một điểm bách tính cũng kiên trì không bao lâu. Trong đó tinh anh sớm đã thông qua truyền tống trận thoát đi đến vị diện khác. Mà còn lại những người này chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong hàng lâm. Mà cuộc diện tốt nhất vị diện chỉ là xuất hiện lẻ tẻ ác ma tiền đồn. Tuy nhiên những này an hiểu ẩm nặc ác ma chiến đấu lực không cao, nhưng lại cực kỳ an hiểu ngụy trang cùng giấu kín, luôn luôn trốn ở đám người chỗ sâu, vụng trộm lén lút giết người tìm niềm vui, chế tạo khủng hoảng. Đồng thời bọn họ cũng đang lợi dụng tà ác huyết nhục ma pháp trùng kích vị diện bình chướng, dự định tiếp dẫn ác ma đại quân buông xuống. Thích Thiên Đế lại đem sở hữu tin tức đều xem qua một lần về sau, liền không thể không thừa nhận, Đồ Long cử nhân mặc dù không có cái gì đảm đương, không dám vì Thích Thiên Đế liền đánh cược hết thảy, nhưng là đến ít người ta thái độ so sánh đoan chính, xuất ra đồ vật cũng coi là hấp dẫn người. Những này vị diện trừ chân quý tư nguyên bên ngoài, còn sẽ xuất hiện khác biệt địch nhân, mà lại địch nhân tư liệu cũng rất lợi hại kỹ càng. Cái này nhượng Thích Thiên Đế có càng nhiều lựa chọn, đã có thể chọn lựa bình thường khó mà thu hoạch được chân quý vật tư, cũng có thể chọn lựa đối tác. Thích Thiên Đế xem như thế lực lãnh tụ, dưới tay một đám người có thể sử dụng, tự nhiên không cần ngoài định mức chiêu đối tác. Cho nên Thích Thiên Đế cơ sẽ không cân nhắc đồng bọn sự tình, hắn không hề nghi ngờ, càng coi trọng là tư nguyên. Mà cái này 10 cái vị diện chỗ đặc sản tư nguyên bên trong có 3 loại là Thích Thiên Đế vì trông mà thèm. Thiên Thần Học Viện 77 chương 755 hư không thạch. Một cách là có được hư không thuộc tính hư không thạch, có thể phóng thích các loại ra các loại không gian pháp thuật, hư không thạch. Một cách khác cũng là đặc thù tuyết liên hoa, có thể tư âm dưỡng nhăn. Một khi có thể trên diện rộng trồng trọt lời nói, tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào vì điên cuồng, nhất là những cần đó làm đẹp nữ nhân. Cái cuối cùng thì là kim cương sơn, lớn chừng bàn tay đồ vật cứng rắn vô cùng. Chủ chốt là loại đặc biệt kim loại, móc ra về sau, thiên nhiên tự mang linh tính, làm không cẩn thận liền sẽ bị nó chạy mất. Cái này 3 loại đồ vật trong loại nào đều giá trị liên thành. Một khi đại lượng thu hoạch được, liền có thể tùy tiện tại trên chợ đen thu hoạch được đại lượng tài phú, cơ không có khả năng hàng ế. Cho nên gấp thiếu tư nguyên Thích Thiên Đế liếc thấy trong cái này 3 loại đặc thù sản vật, sau đó lại lẫn nhau so sánh với một chút. Cuối cùng Thích Thiên Đế dứt khoát kiên quyết lựa chọn hư không thạch. Kỳ thực riêng lấy giá trị mà nói, 2 loại khác cao hơn một số. Một cái có thể làm sở hữu nữ nhân điên cuồng, không tiếc đại giới truy phủng, tự nhiên giá trị đắt đỏ, mà một cái khác thật có thể luyện chế ra mang theo linh tính bảo cụ, càng là cơ hồ tất cả cao thủ truy cầu, có thể nói là có thủ sủng ái. So sánh dưới, tư không thạch dù sao chỉ là cấp bậc thấp nhất không gian loại tài liệu, tuy nhiên có thể luyện chế ra một số cùng không gian có quan hệ bảo cụ, nhưng là hiệu quả đều không mạnh. Trừ phi có thể đem đại lượng hư không thạch dùng đặc thù phương thức để luyện ra tinh hoa, như thế mới có thể có càng mạnh không gian hiệu quả. Thế nhưng là quá trình này lại phí sức lại nguy hiểm, tổng là phi thường khó khăn. Mà lại, hư không thạch cứ việc so sánh thư thớt, thế nhưng là cuối cùng có rất nhiều nơi sản xuất, sản lượng so hai loại khác bảo vật đều nhiều không biết bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến hư không thạch tuy nhiên có nhất định giá trị, cũng có thể miễn cưỡng xem như cung không đủ cầu, nhưng lại cũng không là cỡ nào vật chân quý. Nhưng mà so sánh cái này ba loại bảo vật, Thích Thiên Đế cuối cùng phát hiện vẫn là hư không thạch đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Thích Thiên Đế đối dưỡng nhan không có hứng thú gì, linh tính loại bảo cụ cũng tác dụng không lớn, tuy nhiên có thể bán giá tiền rất lớn, nhưng hắn cũng không phải đặc biệt thiếu tiền. Cho nên hai thứ đồ này tại Thích Thiên Đế nơi này cũng liền chỉ còn lại bán lấy tiền tác dụng. Nhưng mà tư không thạch liền không giống nhau. Thứ này có thể luyện chế rất nhiều không gian loại bảo vật, trong đó liền bao quát không gian truyền tống trận cùng không gian áp xúc hoặc là tăng cường trận pháp. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo mặc dù lớn, nhưng lại dung nạp không nhiều lắm bộ đội. Một khi tao ngộ địch nhân tập kích, Thích Thiên Đế muốn tại không bại lộ bầu rượu cửa không gian truyền tống tình huống dưới, đem lượng lớn bộ đội từ trong không gian lấy ra, nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận mới được. Thế nhưng là phi hành thành bảo truyền tống trận uy lực cũng không phải là rất mạnh, chủ yếu cũng là bởi vì thiếu khuyết tư không loại bảo bối. Tư không thạch tuy nhiên hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng là nếu như số lượng đầy đủ lời nói, vẫn là có thể tăng lên rất nhiều truyền tống trận uy lực. Mà lại Thích Thiên Đế cũng muốn cho mình lớn nhất tinh dụ bộ đội phân phối càng tinh xảo hơn, càng cường đại trang bị. Giả bộ như vậy chuẩn bị thường thường cách đầu lớn, trọng lượng lớn, tùy thân mang theo khó khăn. Mà nếu là có đầy đủ hư không thạch, liền có thể luyện chế dung lượng rất nhỏ chứ vật bảo vật. Đến lúc đó liền có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, dạng này bảo vật khẳng định ít nhất cũng phải cho hoàng kim cấp bậc binh chủng trang bị. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể tùy tiện xuất ra rất nhiều luyện kim vũ khí đến chống lại đối thủ. Lấy Thích Thiên Đế tài đại khí thô tính cách, khẳng định sẽ cho chứ vật trang bị bên trong nhồi vào uy lực mạnh mẽ luyện kim bảo cụ. Đến lúc đó tuyệt đối làm cho bất kể đối thủ nào đều vì chấn kinh. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế phát hiện sản xuất hư không thạch bên ngoài so sánh không ổn định, cơ hồ khắp nơi đều là hư không trùng động. Trên thực tế, cái chỗ kia cho nên thừa thải hư không thạch, cũng là bởi vì những này hư không trùng động tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng hư không quái vật cùng trong hư không bảo vật rớt xuống. Mà những này rớt xuống đồ vật cũng là đủ loại bảo bối, kém cỏi nhất cũng là hư không thạch. Nói không chừng còn có thể tìm tới chân quý hơn hư không kim loại, cùng với khác loạn thất bát tao đồ vật. Đương nhiên, tuyệt đối đừng coi là những bảo bối này tiện tay liền có thể nhặt được, tựa hồ tương đương tay không phát đại tài một dạng. Trên thực tế, muốn thu hoạch được hư không thạch cũng không dễ dàng, bởi vì trên trời rơi xuống đến không chỉ có tài phú, còn có quái vật. Những này lâu dài du đãng tại hư không quái vật, chiến đấu lực dị thường cường hãn, không chỉ có ủng có thể chống cự hư không phong bạo dày áo giáp nặng, hơn nữa còn bao nhiêu đều hội nhất điểm không gian pháp thuật, từ đó khiến cho biến đến mức dị thường khó chơi. Vô luận là xuất dược nhập thần không gian truyền tống, vẫn là không gì không phá lưới đao không gian, đều rất dễ dàng tạo thành cự đại thương vong, mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên, muốn tại cái kia đặc thù vị diện thu hoạch tài phú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong đó đa số hư không trùng động đều đã có chủ nhân. Phía dưới tu kiến kiên cố pháo đài. Đồng thời đóng quân cường đại quân đội. Chỉ cần có uy hiếp. Từ hư không trùng động bên trong xuất hiện. Liền sẽ lập tức gặp khủng bố đà kích. Những này xúc động chủ nhân từng cái thực lực phi phàm mà lại thành phần đặc biệt phức tạp. Đã có địa thổ dân, cũng có thiên thần học viện học sinh, hiện tại còn sẽ xuất hiện ác ma nhất tộc cao thủ. Mỗi người bọn họ đều có kiên cố thành bảo hòa. Đại lượng bộ đội. Giữa lẫn nhau sẽ còn không ngừng chinh phạt. Một khi công phá đối phương thành bảo. Liền có thể cướp bóc rất lợi hại nhiều bảo bối. Trừ ngoài ra còn có rất nhiều vô chủ hư không trùng động. Những cái kia đều là tương đối nguy hiểm địa phương. Có là bởi vì hư không trùng động mở ra về sau. Sẽ xuất hiện khủng bố hư không phong bạo. Nhưng phàm là ở phía dưới kiến thiết thành bảo người. Đều bi kịch. Mặc kệ bao nhiêu quân đội bao nhiêu cao thủ. Đều bị hư không phong bạo chỗ xé sách. Còn có là bởi vì hư không trùng động mở ra về sau. Hội cố định xuất hiện rất nhiều cường lực hư không sinh vật. Bình thường người căn không thể trêu vào. Khoa trương nhất một chỗ. Nghe nói là bởi vì phía dưới ẩn núp một cách vô cùng cường đại hư không cử thú. Nhưng vẫn là có người dám ở trên đỉnh đầu hắn kiến tạo thành bảo gia hỏa. Đều tiến vào bụng hắn. Tổng mà cao ngất mà tổng. Muốn ở chỗ này thăng bằng gót chân. Đồng thời chiếm lấy một cách hư không trùng động. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là. Bởi vì cái gọi là cao phong hiểm cao hồi báo. Chỉ cần thành công. Chiếm cứ một cái hư không trùng động. Như vậy. Không chỉ có hư không thạch hội liên tục không ngừng từ trùng động bên trong xuất hiện. Hơn nữa còn hội thỉnh thoảng nhặt được bảo vật. Nhất là chân quý hư không kim loại. Nếu có thể đạt tới truyền kỳ phẩm chất. Tùy tiện liền có thể luyện chế ra đại danh đỉnh đỉnh hư không lưới đao. Hư không lưới đao. Cũng là chỉ binh khí phong nhận một mặt là từ hư không liệt phùng cấu thành đặc thù binh khí. Dựa vào hư không liệt phùng lực lượng. Cơ hồ là không gì không phá. Dù là cùng là truyền kỳ cấp bậc bảo vật cũng khó có thể chống lại hư không liệt phùng phá hư. Cho nên. Hư không lưới đao là phi thường chứ danh bảo vật. Lực lượng cũng chia tam lục cửu đẳng. Nhưng là dù là yếu nhất hư không lưới đao. Cũng phải so phổ thông bên trên truyền kỳ bảo vật đáng tiền nhiều. Mà lại căn cứ nghe đồn nói. Hư không trùng động bên trong còn sẽ có số rất ít xác suất xuất hiện hư không chứng. Cái gọi là hư không chứng. Kỳ thực cũng là chỉ đủ loại hư không thú sở hạ chứng. Chỉ cần ập chứng đi ra. Liền có thể đạt được một cách trung thành tuyệt đối hư không thú hộ vệ. Mà nếu là vận khí nghịch thiên, nói không chừng đều có thể đạt được một cách hư không cử thú hiệu chung. Vô luận là sao cái chủng loại hư không cử thú. Sau khi thành niên thể tích đều cùng một ngọn núi không sai biệt lắm. Chiến đấu lực càng là có thể so với bán thần. Cho nên hư không chứng mới sẽ đặc biệt thụ truy phủng, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt. Thích Thiên Đế đem vị diện này tình báo nhìn một lần lại một lần. Từ các chi tiết bắt đầu cân nhắc. Trọn vẹn hoa hai ngày thời gian. Mới xem như đạt được tương đối hoàn chỉnh suy luận. Tổng. Tại Thích Thiên Đế xem ra. Cái thế giới này cũng là một đoàn đay rối. Bất luận cái gì biết tỏa đầu người. Đều sẽ nghĩ đến tận khả năng đem chính mình bộ đội truyền tống đi qua. Một khi chiếm cứ một tòa hư không trùng động cũng đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Còn có cái gì có năng lực đơn độc chiếm cứ lời nói. Cũng có thể mời một ít hảo hữu cùng một chỗ vây công một cái thời không trùng động. Khống chế hư không trùng động về sau. Liền có thể cùng hảo hữu nhóm cùng một chỗ thủ vệ nơi này. Từ đó làm đến cùng chung lợi ích. Dưới loại tình huống này. Cách địa phương dù quái nào đơn giản liền có thể nói là vô pháp vô thiên. Hết thảy đều muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Một khi liên lụy đến lợi ích này sợ sẽ là giống nhau trận doanh người cũng khó nói hồi sau lưng đâm đao tử. Phản đang đối mặt lượng lớn bảo vật có thể không động tâm người đều là số ít. Ác ma tử không cần phải nói. Bình thường đều sẽ tự giết lẫn nhau. ở cái này hỗn loạn địa phương, càng là có khả năng bởi vì làm một điểm điểm lợi ích liền ra tay đánh nhau. Mà thiên thần học viện các học sinh cũng không phải vô tội, thậm chí đều có thể xuống tay với bạn học. Dù sao trên tư liệu biểu hiện, đã từng có thật nhiều thiên thần học viện học sinh, cũng là chết tại chính mình đồng bào trong tay. Tại điều tình báo này đằng sau, Đồ Long cử nhân còn tận lực ghi rõ một sự kiện. Cái kia chính là nói cho Thích Thiên Đế. Ở chỗ đó, ngàn vạn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù là đã từng là bằng hữu của mình, thậm chí là huyên đệ, cũng phải đề phòng nhiều hơn cùng cẩn thận. Đối với dạng này hỗn loạn địa phương, Thích Thiên Đế nhưng thật ra là một chút còn không sợ. Thậm chí Thích Thiên Đế có chút ít hưng phấn. Bởi vì gia hỏa này đã từng làm qua lính đánh thuê, về sau càng là trở thành tinh tế biển. Thậm chí Thích Thiên Đế chỗ lấy cuối cùng xưng đế, cũng là bởi vì đem hải sự nghiệp làm lớn làm mạnh, sau đó bành trướng đến quốc gia nguyên nhân. Cho nên người khác nhìn rất loạn địa phương, đối với đã từng tinh tế biển Thích Thiên Đế tới nói, lại ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Mặt khác đáng nhắc tới là vì diện kia thổ địa, bởi vì lâu dài thổ tư không phong bảo ăn mòn cùng ảnh hưởng, dẫn đến không có một ngọn cỏ, chỉ có một ít sinh vật biến dị, còn có thể ương ngạnh lưu giữ sống sót. Về phần nói khoáng sản, nhất là mỏ kim loại sinh, vì diện kia đơn giản liền phong phú tới cực điểm. Trừ vì diện này thân thể chứa kim trúc quáng mạch bên ngoài, quanh năm suốt tháng chiến tranh, cũng đem đại lượng kim loại vũ khí từ ngoại giới mang tới. Nơi này không thích hợp sản xuất, cho nên vũ khí trang bị bị đánh hỏng về sau cơ bên trên là tiện tay ném đi. Tình huống như vậy tiếp tục mấy ngàn tỷ năm về sau, cũng liền nhượng vị diện này kim loại tư nguyên trở nên nhiều một cách đặc biệt. Mà cái này hoàn toàn cũng là Thích Thiên Đế cần có nhất tư nguyên. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Thích Thiên Đế cuối cùng quyết định liền đi sản xuất hư không thạch vị diện. Nhưng lại tại Thích Thiên Đế làm ra quyết định kỹ càng, dự định chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, một cái tin tức xấu lại đột nhiên truyền tới. Thiên thần học viện 77 chương 756 tin dữ liên tục. Cái này đáng chết tin tức xấu chính là thiên thần học viện cao tầng biết được Lam Lệ sự tình, cưỡng ép muốn cầu đem một lần nữa phong ấm đến thanh đồng tầng thứ. Như vậy là bởi vì thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ cũng không phải là dùng bình thường thủ đoạn giải phong thực lực, mà là tại khẩn cấp trạng thái dưới cưỡng ép tự hành giải phong. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, Lam Lệ hành vi đã khác người, cho nên chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một cách là trực tiếp khu trục ra thiên thần học viện, mặc kệ chủ nhân là ai cũng cùng dạng. Một cách khác thì là một lần nữa phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu mới được. Cho nên cứng như vậy tính yêu cầu, là sợ hãi học sinh ở giữa lợi dụng sơ hở. Nếu là tại độ cùng giai đoạn thời điểm, liền để học sinh có được hiền giả thậm chí bán thần cấp bậc chiến đấu lực, liền tốt giống như bây giờ, có được bán thần chiến lực Lam Lệ, tại hiện tại giai đoạn này đơn giản có thể xưng vô địch. Thích Thiên Đế nếu là mang theo nàng đi ra ngoài, này những học sinh khác còn có cái gì chiến đấu ý nghĩa? Căn liền là muốn chết hiển nhiên. Thiên thần học viện là không cho phép loại này phá hư quy tắc cường giả xuất hiện, cho nên nhất định phải tiến hành phong ấm. Bởi vì đây là chấp hành tốt nhiều thật nhiều năm quy củ, Thích Thiên Đế cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng đạo phong ấm vinh dự đón tiếp sắp đến Lam Lệ tại trên đầu. Cuối cùng, đường đường hiền giả cấp bậc Lam Lệ sửng sốt bị một lần nữa phong ấm đến thanh đồng tầng thứ. Việc đã đến nước này, Thích Thiên Đế có không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể thông qua một khoản nhượng Lam Lệ giải phong. Cuối cùng, Lam Lệ cũng chỉ là giải phong thành hoàng kim cấp bậc, mà lại cũng chỉ có nàng 13 cái chủ chốt đạt tới loại trình độ này, còn lại cũng đều là bạch cấp. Không có cách, Thích Thiên Đế thủ bên trong cao giai pháp tắc tể cũng không phải đặc biệt nhiều, khẳng định không thể toàn nhượng Lam Lệ một người lấy đi. Dù vậy, Lam Lệ hao phí pháp tắc tể cũng so còn lại 3 cái thần cấp tùy tùng cộng lại đều cao. Đây chính là tổ hợp khôi lỗi một cách tai hại. Muốn tổ hợp lại về sau, có được mạnh đại chiến đấu lực, nhất định phải bỏ được hướng bên trong nện tiền. Bất quá cũng may Lam Lệ giải phong đến hoàng kim tầng thứ về sau, vẫn như cũ có thể triển khai thành khu vực hình thái, mà lại có thể có được sản xuất bạch cấp luyện kim khôi lỗi năng lực. Cái này mang ý nghĩa sự kiện lần này cũng không ảnh hưởng Thích Thiên Đế nguyên kế hoạch. Phi hành mô đu le vẫn là có thể đại lượng sản xuất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ ma pháp kim trúc. Mà gần nhất 2 ngày Thích Thiên Đế tiếp vào tin tức xấu có thể nói là một cái tiếp theo một cái. Trừ Lam Lệ bị phong ấm bên ngoài, Đạn Mạc Cơ bên kia cũng tại trên chợ đen thu đến tin tức xấu. Hiển nhiên là có người ngăn cản nàng thu mua. Đến mức luyện kim khoáng mạch cùng ải nhân nô lệ thu mua đều không phải là rất lợi hại lý tưởng. Cứ nói giá đã so sánh khoa trương. Hơn nữa còn là dùng trắng thậm chí hoàng kim cấp bậc cao đẳng pháp tắc tệ giao dịch. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có thu đến bao nhiêu. Thích Thiên Đế liền xem như dùng cách mông suy nghĩ, cũng biết chuyện này khẳng định cùng Hồng Hoàng có quan hệ. Tuyệt đối là gia hỏa này ở sau lưng giở trò. Cũng chỉ có bọn họ những đạo sư này mới có năng lực buộc hắc thì nhượng bộ. Đồng thời liên hợp mọi người cùng một chỗ phong tỏa Thích Thiên Đế. Tại hắc thì bên kia, Thích Thiên Đế cơ hồ đều đã thành chuột chạy qua đường. Chính mình đồ vật bán không được, muốn mua đồ lại mua không được. Chỉ có tại đấu giá hội thời điểm, Thích Thiên Đế có thể thừa cơ thu liếm một chút vật tư. Nhưng là giá cả cũng hơi đắt. Thật sự là quý không hợp thói thường. Bởi vì cuối cùng sẽ có mấy cái không có mắt hỗn chứng cùng bọn hắn cố tình nâng giá. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người này cũng đều là Hồng Hoàng phái tới. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tư ngọn nguồn thu hoạch năng lực liền nhận cực lớn hạn chế. Nếu là cứ thế mãi, Thích Thiên Đế cả cái thế lực phát triển đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Vạn bất đắc dĩ dưới, Thích Thiên Đế đành phải tạm thời cắt ngang chính mình nghỉ ngơi kế hoạch, nghiêm túc bắt đầu quy hoạch thần hàng hành động, tranh thủ sớm một chút đi vào sưu tập tư nguyên. Cũng ngay lúc này, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại tiếp vào Đồ Long Cử Nhân truyền tin. Thích Thiên Đế tại mật thất bên trong cùng hắn tiến hành viễn trình truyền tin. Hai người thông qua màn sáng gặp mặt về sau, đồng loạt lộ ra hư ngụy nụ cười. Đại nhân luôn luôn vừa vặn rất tốt a, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Tiểu thư bên kia thế nào? Rất lời hại thảm, Đồ Long Cử Nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói. Nàng ngu xuẩn hại chết rất nhiều đồng học, mà lại mất hiền giả cấp biệt khôi lỗi, đến mức hoàn toàn không cách nào tại Thiên Thần Học Viện đặt chân, cho nên bị trường học lui về, trở thành số ít mấy cái không dễ dàng nghỉ học người. Cái này khiến nàng sau khi về nhà đều có chút không ngẩng đầu được lên. Nói như vậy, tiến Thiên Thần Học Viện cũng chỉ có hai cách đường ra. Một cách là chết ở bên trong, một cách là tại hoàn thành mỗi giai đoạn việc học sau trở về. Cũng là không nhất định nhất định phải thành thần không thể. Về phần cái thứ ba đường ra, cái kia chính là phạm sai lầm lớn bị trường học khai trừ. Mà đồng dạng sai lầm lớn cũng liền chỉ là khảo thí thất bại chờ một chút. Cùng loại với hại chết đồng học dạng này sai lầm, đều có thể nói là phượng mao lân giác. Bởi vì việc này huyên náo quá lớn, không chỉ là bởi vì người trong cuộc thân phận mẫn cảm, càng là bởi vì nàng làm hại một tòa hắc thị vị diện bị đánh thành hư vô. Ánh sáng chết ở bên trong truyền kỳ cao thủ liền có hơn 500. Bọn họ cơ hồ người nào đều mang có giá trị không nhỏ bảo vật, dùng cho giao dịch, kết quả lập tức đều không. Những người này sau lưng càng là từ đại lượng ác ma lính chủ. Những tên kia mỗi cách tham lam muốn mạng, chưa bao giờ từng ăn dạng này thiệt thòi lớn. Bọn họ có lẽ không dám đối mấy cái kia tà thần thế nào, nhưng lại hận lên thân là kẻ cầm đầu tiểu nha đầu cùng Thích Thiên Đế. Lúc này Thích Thiên Đế chợt phát hiện Đồ Long Cử Nhân thần sắc có điểm gì là lạ, giống như tràn ngập áy náy giống như. Mẫn cảm Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: nhìn ngài hiện tại bộ dáng, tựa hồ là có hơi phiền toái sự tình. Cái này Đồ Long cử nhân bất đắc dĩ cười khổ nói. Thật là ra điểm chuyện phiền toái. Nhưng lại không phải về chúng ta. Cùng ngươi có liên quan. Chuyện gì? Thích Thiên Đế lập tức khẩn trương hỏi. Chúc mừng các hạ. Trở thành bao năm qua đến. Thực lực thấp nhất. Số tiền thưởng lại cao thâm nhất. Uyên bảng thành viên Đồ Long cử nhân có chút xấu hổ nói ra. Tuy nhiên có chút nguy hiểm. Nhưng là ngươi nổi danh nha moa. Thích Thiên Đế nhất thời mặt đều lục. Nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bị người ta treo giải thưởng nổi danh. Rất lợi hại quang vinh sao cái này. Chí ít tại chúng ta bên này. Đúng là so sánh quang vinh. Đồ Long cử nhân vội vàng nói. Hừ, Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng. Cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Hỏi. Ta bị treo giải thưởng bao nhiêu kỳ thực cũng không nhiều. Cũng liền một hai chục kiện truyền kỳ bảo vật a. Đồ Long cử nhân nói ra. Đại gia Thích Thiên Đế lúc này liền tức giận đến nhảy dựng lên. Nói ra. Cái này còn gọi không cao, ta mới vừa vặn đánh tới hoàng kim tầng thứ. Treo giải thưởng một kiện truyền kỳ. Liền xem như vượt chỉ tiêu giá cao. Có thể một hai chục kiện truyền kỳ bảo vật là cái dù gì, ta đến cùng chọc ai gây người nào cả cái vị diện đánh thành hư vô. Ánh sáng truyền kỳ cao thủ liền chết hơn 500. Trong đó rất nhiều người đều là cao cấp ác ma lính chủ điều động giao dịch người. Trên thân mang theo kích xù tư sản. Kết quả đều hóa thành hư ảo, bọn họ một hơi dưới tự nhiên muốn tìm ngươi xuất khí. Đồ Long cử nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Điều này cùng ta có lông quan hệ, cũng không phải ta đánh Thích Thiên Đế khí cấp bại phôi nói. Nhưng bọn hắn không dám tìm tà thần chút giận nha. Đồ Long cử nhân nhún vai nói, ai bảo ngươi dễ khi dễ đây. Đáng chết, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là không còn gì để nói. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể sự tình đều là ngươi nhà tiểu nha đầu gây ra. Đừng nói cho ta nàng không có việc gì, trên đầu nàng treo giải thưởng cũng nhiều một chút. Nhưng là so ngươi coi như kém quá xa. Đồ Long cử nhân nhún nhún vai nói. Mà lại nàng ở tại phủ thân thần quốc bên trong. Cũng là tà thần đều không có cách nào ám sát. An toàn vô cùng. Cho nên cho tới bây giờ, ngươi mới là tính giá cao hơn lớn nhất bị treo giải thưởng người. Nói như vậy, tại Thâm Uyên trên bảng, số tiền thưởng cùng thực lực đều là thành có quan hệ trực tiếp. Bình thường chênh lệch không lớn. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số thực lực thấp gia hỏa trên đầu nhưng lại có kích xù treo giải thưởng. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần tìm được những tiểu tử này, dễ dàng xử lý, liền có thể đạt được rất thật tốt đồ vật. Xuất lực ít. Mạo hiểm nhỏ còn có thể thu được kích xù hồi báo, tự nhiên là có rất nhiều người xu thế nhược vụ. Lâu mà lâu, loại này tính so sánh giá cả cao ra băng liền bị thành là nhân hình tử đi bảo dương. Thuộc về người nào gặp ai cũng hồi diệt đi kẻ đáng thương. Người ta coi như thành nhặt được bảo dương. Thậm chí liền tính cả trận doanh cao thủ, nhiều khi cũng đều chịu đựng không nổi loại này bảo dương dụ hoặc. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế hiện tại liền biến thành loại này nhân hình tử đi bảo dương. Vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ có hai phe địch ta người nghĩ cách. Chỉ tưởng tượng thôi sau này chính mình thời gian. Thích Thiên Đế cũng cảm giác một trận bất lực. Có như thế cái treo giải thưởng tại trên đầu. Còn thế nào chơi thần hàng à, tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế có thể ẩn tàng rất tốt. Tại đủ loại dự ngôn thuật trước mặt. Thực lực thấp người cơ hồ không có bí mật gì. Lấy Thích Thiên Đế số tiền thưởng chỉ sợ đều đáng giá hiền giả cấp tiên đoán cao thủ xuất thủ. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ cần dám ra ngoài, liền cơ hồ tất nhiên sẽ bị người ta tiếp cận. Mà nếu là không ra ngoài lời nói, Thích Thiên Đế lại không có cách nào thu thập tư nguyên. Nhất là tại Hắc Thị con đường kia bị phá hỏng tình huống dưới. Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Ngồi chờ chết. Rất lợi hại hiển nhiên Thích Thiên Đế cũng không phải loại kia cam tâm tình nguyện chờ chết người. Kết quả là Thích Thiên Đế liền mặt lạnh lùng hỏi. Đại nhân, bất kể nói thế nào, ta đều là bởi vì các ngươi sự tình chọc đại phiền toái. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Đương nhiên sẽ không. ta là cái loại người này sao? Đồ Long cử nhân lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi nhìn ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Xin hỏi ngài có biện pháp nào giải quyết? Thích Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất đơn giản. Ta có thể dùng đẳng cấp cao thần thuật. Quấy nhiễu mệnh vận ngươi dây. Nhưng bất kỳ người nào khác đều không thể tiên đoán ngươi hành tung. Đồ Long cử nhân nói ra. Mặt khác. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một cách phi thường tốt thần hàng. Chỉ cần ngươi đến chỗ ấy sau. Ấm ta nói xử lý. Bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là đại nhân Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Ta hiện tại gấp thiếu tư nguyên. Ngài chuẩn bị địa phương chưa hẳn có thể thỏa mãn ta nhu cầu á.